ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 56 chữ vật giới chỉ. Đồ Cương thật khát vọng có một viên chữ vật giới chỉ, nhưng là chữ vật giới chỉ thực sự là quá đắt. Hắn không bỏ được mua, cũng mua không được. Bởi vì nguyện ý bán ra chính mình chữ vật giới chỉ người quá ít. Không nghĩ tới tiểu sư đệ này thế mà chủ động đưa chính mình một viên chữ vật giới chỉ, ai nha nha. Có tiện nghi không chiếm, không phải đầu ngốc chính là choáng chứng. Đồ Cương thật là nghĩ đem cái này tâm tâm niệm niệm bảo bối nhận lấy. Không không không tiểu sư đệ, ngươi vẫn là giữ lại bán đi đi, huống chi không có người sẽ chê nó nhiều. Không có chuyện, ngươi chỉ cần cho ta một chút thú tinh, ta liền cho ngươi cái này chứ vật giới chỉ. Đường Dụi trong lòng hò hét, ngoài mặt vẫn là thành khẩn nói: Đồ sư huynh, ta hiện tại một viên chứ vật giới chỉ đầy đủ dùng, ngài vẫn là cầm đi tiểu sư đệ. Nói thật, ngươi chiếc nhẫn kia ta thật không thể muốn. Vừa mới ta xác thực từng có nghĩ muốn mua lại nó ý nghĩ. Đồ Cương vỗ vỗ đầu của mình nói: Có thể là nghĩ đến cùng một cái nam nhân dùng cùng khoản chiếc nhẫn, thật là rất khó thụ. Ngươi nếu không chính mình thu, muốn không bán cho những người khác đi hàng này. Sắt thép thẳng nam sao, cái gì cẩu thí lô giới, âm thầm oán thầm một phen Đường Dụi. Chỉ có thể gãy mất tâm tư này. Tiểu sư đệ, ngươi đưa cho chúng ta chiếc nhẫn là làm sao cái ý tứ? Ha ha ha, chúng ta đám gia hỏa này đều là kẻ nghèo hèn, mua không nổi. Đúng a, ngươi muốn đưa chiếc nhẫn cũng phải tìm nữ sinh. Chúng ta thực tại không tiếp thụ nổi chiếc nhẫn của ngươi, bọn gia hỏa này cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng là ta thật hy vọng các ngươi mua đi chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn kia đối với ta vô dụng, ta muốn là thú tinh. Thú tinh, Đường Dụi trong lòng hò hét, ánh mắt liền rơi vào Hàn Thắng Nam trên thân. Người sư tỷ này vừa mới thu hoạch 300 điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam gương mặt đều đỏ. Tiểu sư đệ muốn tặng cho chính mình chiếc nhẫn, mặc dù là chữ vật dùng, nhưng là mình là thu đâu vẫn là không thu đâu? Sư tỷ, chiếc nhẫn này ngươi cầm trước, có thú tinh trả lại ta. Sợ chữ vật giới chỉ nện trong tay Đường Dụi, dứt khoát lưu loát. Tác Vân một mực đứng ở một bên, nghe được Đường Dụi, nhìn không được dùng tay mãnh vỗ chán một cái. Các ngươi đám gia hỏa này thật sự là lão sư học sinh tốt. Ta vốn cho rằng Đường tiểu đệ sẽ không giống nhau, không nghĩ tới cùng các ngươi là kẻ giống nhau. Cũng là một khối gang chết ngươi không cho Thắng Nam nói thú tinh không được a. Một mặt trách cứ Tác Vân, một gậy tre đem một thuyền người tất cả đều cho đổ. Tác Vân nói cái gì đó, Hàn Thắng Nam luôn luôn tùy tiện, lúc này lại cũng không tự chủ được đỏ mặt. Đường Như gãi đầu một cái, hắn biết rõ Tác Vân ý tứ. Hắn đây không phải sợ Hàn Thắng Nam thật không cho hắn thú tinh. Nhắc nhở một chút mà, thú tinh thứ này với hắn mà nói quá mấu chốt. Cũng may cái này Hàn Thắng Nam tiếp nhận chữ vật giới chỉ, liền nói cho Đường Dụi. Chờ qua một thời gian ngắn, nàng liền đem thú tinh cho Đường Dụi đưa tới. Đường Dụi nhìn xem đắc ý đem chữ vật giới chỉ mang ở trên người Hàn Thắng Nam, miệng thảo luận lấy không vội, trong mắt lại tất cả đều là khát vọng. Đây chính là không ít thú tinh, đủ hắn dùng rất nhiều lần dính dính thẻ đâu sư đệ. Sự tình kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Có cái gì không tốt cho lão sư nói cứ tới tìm ta. Sư huyên, ta có thể giúp ngươi, quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đường Dụi sao có thể để Đồ Cương bọn hắn dạng này đi đâu, dù sao cũng là cho mình chỗ dựa tráng mật tới. Chính mình một bữa cơm không mời, quá không ra gì. Thế nhưng là khi Đường Dụi nói ra mời khách ăn cơm lúc, mới bị Tác Vân cáo chi. Thứ nhất võ viện không có quán cơm. Thứ nhất võ viện học sinh cùng lão sư ăn cơm đều là tự mình giải quyết. Đương nhiên, có năng lực học sinh cũng có thể mang theo tôi tớ sinh hoạt tại thứ nhất học viện khu vực bên trong. Một cách tôi tớ mỗi tháng cần giao nạp 10 cái điểm tích lũy. Mỗi cái học sinh một tháng, học viện mới phát 3 cái điểm tích lũy. Mang cách tôi tớ liền muốn 10 cái điểm tích lũy. Cái này thật đúng là không là bình thường đen. sư đệ ăn uống về sau có là cơ hội. Ngươi lần này đánh bại Đồng Nguyên, hao phí tinh thần lực cũng không ít. Đi về nghỉ một chút, sư phụ ngày mai còn muốn gặp ngươi. Đỗ Cương làm vì đại sư huynh, rất có nhất hô mách ứng phái đoàn. Đang khi nói chuyện hướng phía những đồng môn kia tráng hán vung tay lên nói. Đi. Đỗ Cương đám người đi, Hàn Thắng Nam cùng Tác Vân cũng đi, những xem náo nhiệt kia cũng đã sớm rời đi. Cô đơn trở lại chỗ mình ở đường ruộ, nhìn xem trong sơn đồng phá nồi lạnh lò, không còn gì để nói. Hắn còn tưởng rằng có một bữa tiệc lớn, ai ngờ là mình cả nghĩ quá rồi. Không tâm tư tu luyện đường ruộng, mở ra nhẫn chứ vật của mình, đem Hàn Thắng Nam cho cấp một thú tinh lấy ra ngoài. Những này cấp một thú tinh mặc dù có thể dùng để tu luyện, nhưng là cùng cấp hai linh huyết phòng so ra, chênh lệch thực sự là quá xa. Huống chi, dùng để tu luyện nơi nào có dùng đem đổi lấy dính dính thẻ tốt đâu, cũng chính là thời gian nửa ngày. Đường dụ đã đem tất cả thú tinh đổi lấy thành năng lượng. Năng lượng 56.123 thể lực, 195 xuyệt chéo 197 lực lượng, 1.725 xuyệt chéo 1.820 tinh thần, 48 xuyệt chéo 52 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để bát trọng, ngũ hổ đao để lục trọng, quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp. Đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp, câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành, chấn hồn ấm để tứ trọng, lôi nổ thiên đao tiểu thành cấm kỵ. Không thể sử dụng huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp, cấp một thú tinh phẩm chất cao thấp không đều. Lại thêm chút thời gian trước vì Tử Doanh chăn phỉ trên thân dính lấy đồ vật năng lượng hao phí. Cuối cùng Hàn Thắng Nam cho 1.000 khối thú tinh, xem như để đường dụ năng lượng đạt đến 5.6 vạn. 5.6 vạn thật không ít. Có thể đổi thành 56 chương cấp 2 dính dính thẻ, chỉ cần là huyết mạch chiến sĩ, ta đều có thể dính lấy. Nếu như lại thêm ban thưởng 200 điểm tích lũy, đánh giết hôi dực thương viên được đến 400 điểm tích lũy, còn có Tử Doanh chăn phỉ chỗ ấy thắng tới 1.000 điểm tích lũy, vậy mình liền còn có 1.600 điểm tích lũy. 1.600 điểm tích lũy chính là 1.6 vạn khối cấp một thú tinh, chính là không cẩn thận, năng lượng của mình lại muốn siêu 1 triệu, đây tuyệt đối là một kiện để người sảng khoái sự tình. Nghĩ đến hơn 1 triệu năng lượng, đường dụ liền có chút lệ rơi đầy mặt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua giá trị 1 triệu năng lượng, chỉ bất quá cái kia trấn thủ phủ thực sự là quá hớ người. Có chấn thủ phủ thành dưới đất hộ tịch, còn cần ở bên trong mua phòng ốt, còn cần đặt mua các loại sinh hoạt vật phẩm. Toàn bộ sinh tồn điểm 1 nghèo 2 trắng. Cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại gào khóc đòi ăn tư thái nhìn xem hắn. Mãi cho đến hiện tại, đường dụ đều cảm giác được đầu của mình lúc ấy bị lừa đá. Bằng không làm sao đáp ứng thứ 3 chấn thủ sứ điều kiện, đem chính mình đạt được vật liệu dùng thành dưới đất phòng ở làm thi chấp đâu, vẫn là thứ nhất võ viện tốt. Lúc này mới đến mấy ngày, liền đã thu nhập 1 triệu năng lượng. Đây chính là 100 tấm cấp 3 dính dính thẻ. Trong lòng đang đắc ý, đường dụ trong đầu đột nhiên xuất hiện La Lão Hổ khuôn mặt. Nghĩ đến hắn câu nói kia, tiến vào cấp 2 linh huyết phòng 3 ngày, điểm tích lũy nửa năm sau trả nợ. 3 ngày 72 giờ, cũng chính là 7.200 điểm tích lũy. Nếu như đem những này điểm tích lũy chuyển đổi trở thành năng lượng, chính mình đi vào thứ nhất võ viện, chẳng những không có kiếm được tiền, ngược lại bồi thường cái rối tinh rối mù thiếu nợ 5.6 vạn khỏa cấp một thú tinh nợ nhiều không lo. Làm đệ tử thiếu lão sư điểm tích lũy cũng không sẽ bị ép trả nợ đi, đường dụ nghĩ như vậy. Liền đem tâm thần đặt ở chính mình cái kia vạn trưởng chu vi đan điền không gian. Lúc này đan điền không gian bên trong màu đỏ sẫm huyết khí không ngừng phun trào. Chỉ cần đường dụ nguyện ý, tùy thời đều có thể đem những này huyết khí sử dụng ra ngoài. Nhiều như vậy huyết khí, dựa theo Hàn Thắng Nam thuyết pháp, chính mình hẳn là đã đạt đến đăng vương nhất phẩm đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, vậy sẽ phải đả thông một đường kinh mạch. Để huyết khí ngoại phóng, chỉ cần là làm được điểm này, chẳng những có thể lấy tơ bông lá sùng đều có thể đả thương người, hơn nữa còn có thể kiếm khí ly thể. Trong nháy mắt kinh lôi đả thông một đường kinh mạch công pháp, Đường Dụ còn không có lựa chọn. Nhưng là trên thực tế, hắn đã được đến một môn như vậy công pháp. Doanh Chăn Phỉ Thái Sơ Dương Minh Công giống như liền rất không tệ, mà lại đều đã đến tiểu thành cảnh giới. Nhưng là Đường Dụ cảm thấy nghi ngờ là chính mình rõ ràng đã được đến môn công pháp này, vì sao kinh mạch của mình nhưng không có thông đâu? Dựa theo Thái Sơ Dương Minh Công ghi chép, chỉ cần tiểu thành chính là đả thông trên cánh tay 20 chỗ huyệt vị, mà mỗi đả thông một cái huyệt vị, chẳng những có thể tại huyệt vị chỗ hình thành một cái nho nhỏ đan điền tẩm bổ huyết khí, để huyết khí càng thêm lớn mạnh, càng có thể tụ tập huyệt vị bên trong ẩn hàm tinh huyết, từ đó tăng lên một chút huyết mạch độ tinh khiết. Nghĩ như vậy, Đường Dụ đã cảm thấy vận chuyển một chút cái này Thái Sơ Dương Minh Công. Nhìn nhìn vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở địa phương nào. Có Thái Sơ Dương Minh Công tiểu thành kỹ năng, vận chuyển huyết khí thông qua cái này Thái Sơ Dương Minh Công muốn hành tẩu phần tay 20 cái huyệt vị, Đường Dụ có thể nói là xe nhẹ đường quen. Dựa theo Thái Sơ Dương Minh Công ghi chép, người mới học muốn phá vỡ huyệt vị, giống nhau mỗi một cách đều cần mười mấy hai mười ngày. Thế nhưng là loại thời giờ này hạn chế, tại Đường Dụ trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Thái Sơ Dương Minh Công 20 cái huyệt vị đã bị Đường Dụ toàn bộ phá vỡ. Mỗi một cái huyệt vị phá vỡ, liền có một cỗ lực lượng dung nhập huyết khí của mình bên trong. Mở ra 20 cái huyệt vị, Đường Dụ liền cảm giác được huyết khí của mình chi lực trọn vẹn tăng lên 1/3. Cái này cũng chưa tính, hắn thậm chí cảm giác được thể nội huyết khí nồng độ cũng có tăng lên không nhỏ. Cảm thụ được thể nội gia tăng huyết khí, Đường Dụ đôi mắt bên trong chậm chậm hơn nhiều ra một tia hiểu rõ. Chính mình dính vào tay cái này Thái Sơ Dương Minh Công tiểu thành chỉ là để cho mình có tiểu thành kinh nghiệm. Muốn thôi động cái này Thái Sơ Dương Minh Công, còn cần huyết khí chi lực thôi động. Cái kia lôi nổ thiên đao đồng dạng là ý tứ này. Chính mình mặc dù biết lôi nổ thiên đao kỹ năng, nhưng là cũng không đủ năng lượng thôi động. Kết quả sau cùng, tự nhiên là không thể thi triển. Mà trước đây Kim Trung Cháo, Thập Tam Thái Bảo Hoành Liên thì là võ đạo tu luyện cùng lực lượng dung hợp, cho nên dính lấy ra về sau trực tiếp liền lực lượng cũng có thể tăng lên. Tiến hóa huyết mạch chiến sĩ về sau, kỹ năng cùng lực lượng đã bắt đầu tách rời. Dính vào tay kỹ năng có thể cấp tốc tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng là phương diện lực lượng còn cần Đường Dụ bản thân đến cung cấp. Cho nên cái này Thái Sơ Minh Dương Công mặc dù đã dung nhập Đường Dụ trong cơ thể, nhưng là muốn đem công pháp này sử dụng, còn cần Đường Dụ tự mình tu luyện mới thành. Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 57 mạnh nhất võ sư năng lượng, 56.123 thể lực, 254 xuyệt chéo 264 lực lượng, 2014 xuyệt chéo 2451 tinh thần, 52 xuyệt chéo 61 kỹ năng. Thối thể quyết để tam trọng huyền hợp huyết khí quyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu tổng hưởng sơ cấp Thái Sơ Dương Minh quyết tiểu thành. Đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành chấn hồn ấm để tứ trọng lôi nổ thiên đao tiểu thành cấm kỵ. Không thể sử dụng huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp bế quan một ngày, Đường Dụ đã chính thức bước vào trung cấp huyết mạch chiến sĩ. Cũng chính là đăng vương thất phẩm để nhị phẩm hàng ngũ. Một ngày này bế quan, chẳng những để Đường Dụ tu vi tăng lên không ít, càng làm cho hắn đối với tương lai mình tu luyện có một cái sơ lược dự định. Dùng dính dính thẻ đối với cao cấp cường giả hạ thủ, đặc biệt là đối với lão sư la lão hổ loại kia tồn tại động thủ, thật là không có tác dụng quá lớn. Lôi nổ thiên đao là lão sư tuyệt chiêu, sử dụng tuyệt đối có thể so sánh với băng xương cử xà băng phong thiên lý. Nhưng mà thứ này đối với Đường Dụ tác dụng thật là quá nhỏ. Mặc dù có thể phát động, nhưng là phát động sau cái thứ nhất muốn chết, giống như chính là đường rồi chính mình. Đương nhiên, tại Dính Dính thẻ giàu có thời điểm, ngẫu nhiên đến một tấm cũng không tệ. Nói không chừng lúc nào liền có thể dính vào Lâm lão sư như vậy khổng lồ đan điền. Đan điền như hồ, thế nhưng là diệu dụng vô tận. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tu vi tăng lên, để đường rồi bộ pháp đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Hắn phi thường đúng giờ đi tới La lão hổ nơi ở. Cái này lão hổ hang động, mặc dù đã nhiều năm không có thật lão hổ, nhưng là cái kia khiếp người khí tức lại là vẫn tồn tại như cũ. Tiểu sư đệ, nếu như lão sư để ngươi trả điểm tích lũy, ngươi dùng lực khóc than là được rồi. Chính khi đường dụ chuẩn bị đi vào bái kiến, chờ ở ngoài động phủ Hàn Thắng Nam lặng lẽ thì thầm nói. Đường dụ bất thình lình bị Hàn Thắng Nam ôm vai, lập tức liền cảm thấy trong cổ nhiệt khí. Kia là hắn phi thường khí tức quen thuộc, một cái thổ khí như lan tiểu sư tỷ khí tức thổi đến đường dụ gáy lông tơ hạnh phúc rung động. Tiểu sư tỷ đối với chính mình quá tốt rồi. Đường dụ nghịt ngợm hướng Hàn Thắng Nam nháy mắt mấy cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau tiến La lão hổ động phủ. Rác rưởi, ngươi chính là rác rưởi, cái này thối thể quyết có ngươi dạng này luyện sao? Vừa tiến vào cái kia động quật, đường dụ liền nghe được La lão hổ gào thét. Ở trước mặt người ngoài uy phong lấm lấm Đồ Cương lúc này tựa như một cái cháu trai, cúi đầu chịu huấn, không dám tranh luận. Ngươi nói một chút, ta mồm mép đều mài hỏng, nói cho ngươi hơn nơi lần, ngươi làm sao lại không dài đầu ấp đâu? Thối thể quyết đến tầng thứ tư, cần kỳ chân phối hợp, tiến vào số 3 phòng tu luyện tu luyện. Ngươi làm sao lại không nghe đâu? Đổ ập xuống mắng xong Đồ Cương, La lão hổ ánh mắt lúc này mới rơi vào đường rụi trên thân. Nhìn xem tinh thần sung mãn đường rụi, La lão hổ coi như hài lòng nói, nhìn qua cũng không tệ lắm, đừng cùng sư huyên của ngươi học, chỉ riêng dài cơ bắp, không dài đầu. Nói xong lại chưa hết giận mắng nói, mau cút cho ta, không đem thối thể quyết để ngũ trọng lĩnh ngộ, liền không cần nói là đệ tử của ta. Nhìn xem dương nanh múa vuốt La lão hổ, đường dụ trong lòng tự nhủ, ta làm sao rơi xuống như thế một cái lão sư trong tay đâu. Người khác xuyên qua giống như đều có thể hỗn đến một cái mỹ nữ lão sư. Hôm qua ngươi đánh bại Đồng Nguyên, ha ha, còn giống như thắng một viên chữ vật giới chỉ, có phải là cảm thấy rất đắc ý? La lão hổ ngắn ngủi cười một tiếng, ngón tay lập tức ở trên tường vỗ một cái thật mạnh nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi cái kia chút thành tích chẳng phải là cái gì, tiếp xuống còn phải thành thành thật thật tu luyện tôi thể công pháp, ngươi tranh thủ nhanh lên nhập môn, còn có trải qua cấp 2 linh huyết phòng tu luyện, huyết khí của ngươi hẳn là đại thành. Hiện tại ngươi đi học viện lựa chọn một môn phá vỡ kinh mạch công pháp, đem thập nhị chính kinh một đầu quán thông ghi nhớ, không cần mơ tưởng xa vời, cảm thấy huyệt vị càng nhiều uy lực càng mạnh. Thế nhưng là huyệt vị càng nhiều, khai thông lên càng khó. Cuối cùng người khác đều đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, ngươi còn đang vì mở huyệt vị cố gắng, đến lúc kia hết thảy đã muộn rồi. Nhìn xem gào thét La lão hổ, đường dụ cảm thấy mình hẳn là bình tĩnh nói cho lão sư hắn an bài nhiệm vụ, chính mình giống như đều đã hoàn thành. Đúng rồi, nghe nói ngươi hôm qua thắng 1000 điểm tích lũy cùng một viên chữ vật giới chỉ. La lão hổ lời nói xoay chuyển nói, cái kia chữ vật giới chỉ ngươi bán vậy thì thôi, ngươi tại cấp 2 linh huyết phòng tu luyện 7,200 điểm tích lũy, nên trả. Trước trả ta 1000 đi, trong tay điểm tích lũy còn không có che nóng, liền cho ra đi 1000. Cái này sao có thể được? Nghĩ đến Hàn Thắng Nam dặn dò, đường dụ liền tội nghiệp nói, lão sư, gần nhất khoảng thời gian này ta chuẩn bị để chính mình tu vi xông một cái. Ngài biết đến, hiện tại chúng ta cấp một đồng học không ít đều đã bước vào nhị phẩm, thậm chí đã có người tiến vào đăng vương để tam phẩm, thành cao cấp huyết mạch chiến sĩ. Làm đệ tử của ngài, Ta không nói dũng tranh thứ nhất, chí ít cũng không thể khi lạc hậu phần tử. A la lão hổ đem trừng mắt. Ngươi ý tứ là không định hiện tại trả ta điểm tích lũy, nói thẳng, trực chỉ vấn đề bản chất, nhìn thấu không nói thấu mới là bạn tốt. Đã trực tiếp như vậy bị vạch trần, Đường Dụ dứt khoát xấu hổ nhẹ gật đầu, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tiểu gia hỏa, thiếu ta la lão hổ tư vị cũng không tốt thú ngươi hỏi một chút. Đồ Cương, năm đó hắn thiếu nợ không phải là kết cục gì? Đồ Cương cười hắc hắc nói, sư đệ, lão sư nợ thật sự là không tốt thiếu nhé. Chính khi Đường Dụ do dự tự mình có phải hay không đứng vững thời điểm, la lão hổ cười hắc hắc nói, làm lão sư của ngươi, đã ngươi dựa vào sổ sách ý nghĩ, ta liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi thực hiện. Như vậy đi, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ vi sư cầm tới năm nay mạnh nhất võ sư ban thưởng, ngươi cái kia hơn 7.000 điểm tích lũy, xóa bỏ mạnh nhất võ sư là cái dụng gì? Đường Dụ đối với cái này mạnh nhất võ sư hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có một chút Đường Dụ rõ ràng, đó chính là 7.200 điểm tích lũy, thế nhưng là gần 100 vạn năng lượng. Nếu có 1.000.000 năng lượng, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Sư phụ, ngài đây có phải hay không là quá ức hiếp tiểu sư để Hàn Thắng Nam binh vực kẻ yếu nói. Yêu cầu của ngài, đây cũng quá khó khăn. Đồ Cương thấy Hàn Thắng Nam mở miệng, cũng lắc đầu nói, sư phụ, ngài vẫn là cho tiểu sư để đổi một cách đi, đổi một cách. Ta nói Đồ Cương, nếu không ngươi cho ta đem mạnh nhất võ sư xưng hào lấy xuống. La lão hổ vừa trừng mắt, một bộ muốn đem Đồ Cương cho ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Thấy la lão hổ tức giận, Đồ Cương đuổi vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, đệ tử không có bản lĩnh kia. Hàn Thắng Nam còn muốn tranh luận, la lão hổ đã tức giận nói, liền ngươi lão sư tu vi, ta hết thầy, phương diện nào không phải mạnh nhất võ sư, chính là các ngươi những học sinh này bất tranh khí, để ta lần lượt cùng cái này mạnh nhất võ sư bỏ lỡ cơ hội. Đồ Cương, ngươi xem một chút ngươi, một cách đường đường linh huyết chiến tướng, cũng chỉ là cho ta tăng lên 100 cái mạnh nhất điểm tích lũy, ngươi tức chết ta rồi. Hàn Thắng Nam, ngươi nói cái gì nam nhân có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi cái kia cấp một mạnh nhất điểm tích lũy, ta liền vô lại rắn tên kia cũng không sánh nổi. Ngươi nói chuyện không phải giống như gió thổi à? Đường Dụ nhìn xem tức hổn hển la lão hổ, trong mắt ánh sáng chớp động. Lão sư, nếu như ta giúp ngài lấy được mạnh nhất võ sư xưng hào, trừ những điểm tích lũy kia, ngài có phải hay không lại nhiều cho ta một chút ban thưởng tốt? Chỉ cần ngươi nói chuyện không phải đánh rắm, ta có thể để ngươi cầm lệnh bài của ta, đi tìm Lâm Như Hải lại đến cấp 2 linh huyết phòng tu luyện 3 ngày. La lão hổ vung tay lên, rất là hào sảng hứa hẹn nói. Nếu không phải Lâm Như Hải nói ngài thiếu hắn chứng vẫn luôn không có trả, ta còn thực sự coi là ngài rất hào phóng đâu. Đường Dụ trong lòng oán thầm, cũng không dám ngay trước mặt la lão hổ nói ra. Chờ la lão hổ oán khí phát tiết xong, Đường Dụ lúc này mới bắt đầu thỉnh giáo vấn đề tu luyện. La lão hổ vừa mới mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng là lúc này lại rất có một cách lão sư tôn nghiêm, chân thành nói, Đường Dụ, nhân thể có 12 đầu kinh mạch, được xưng là thập nhị chính kinh. Thập nhị chính kinh mỗi một cái đều phải đi qua rất nhiều huyệt vị, đem những huyệt vị này toàn bộ đả thông, để huyết khí chi lực thuận theo đả thông kinh mạch từ thể nội tuôn ra. Đây chính là đăng vương đệ nhị phẩm. Đang khi nói chuyện, la lão hổ giống như sợ Đường Dụ không rõ lắm, ngón tay hướng phía hư không một điểm, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ ngón tay của hắn bay thẳng mà ra. Cái này hào quang màu đỏ thắm nháy mắt chui vào ngoài một trượng tảng đá trên vách tường, chẳng những để vách tường xuất hiện một cái to bằng miệng bát màu đen đồng sâu, la lão hổ động phủ của mình càng là ở đây xích quang hạ lắc lư 2-3 cái. Mặc dù lay động cũng không phải là quá áp, nhưng là Đường Dụ phảng phất thấy được một ngày kia la lão hổ mình bị chính mình làm ra lắc lư nện trong động phủ tràng cảnh. chỉ cần đả thông một đường kinh mạch sao? Đường Dụ không hiểu liền hỏi, không chút khách khí. Đồ Cương hơi lung lay một chút đầu to, thầm nói chính mình người tiểu sư đệ này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đả thông kinh mạch, mở khiếu huyệt loại chuyện này thực sự là quá khó. Mặc dù có lão sư giảng thuật, nhưng là có một số việc chỉ có chính mình làm mới có thể cảm thụ trong này khó ý. Đả thông kinh mạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đả thông kinh mạch cùng khiếu huyệt càng nhiều, huyết khí của ngươi chi lực chẳng những chứa đựng càng nhiều, mà lại mỗi nhiều chảy qua một cái khiếu huyệt, độ tinh khiết cũng có thể tăng lên không nhỏ. Thế nhưng là đả thông một đường kinh mạch chỗ thời gian hao phí liền đã không ít, đả thông hai đường kinh mạch thời gian hao phí càng nhiều, mà lại theo đả thông kinh mạch càng nhiều, phía sau kinh mạch cùng khiếu huyệt càng khó đả thông. Cho nên tại học viện chúng ta bên trong, đồng dạng đều hy vọng các bạn học lựa chọn hai đầu hoặc là ba đường kinh mạch đến đả thông. Về phần những muốn kia đem kinh mạch toàn thân đều đả thông, vẫn là tắm một cái ngủ đi. La lão hổ vỗ vỗ cái bàn nói, tu luyện kiêng kỵ nhất chính là mơ tưởng xa vời. Huyết mạch của ngươi chi lực thuộc về lửa, hẳn là chọn lựa hai loại dương tính kinh mạch pháp môn tận tâm tu luyện. Chỉ có dạng này, ngươi tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta có một tấm thẻ xính xính 8 chương 58 minh vương bất động thân. La lão hổ nổi trận lôi đình, Đồ Cương thân thể phát run. Hắn sợ nhất lão sư. Cứ việc biết lão sư nổi giận chỉ là sấm to mưa nhỏ, nhưng là cố này thực chất bên trong sợ vẫn là không cách nào khắc chế. Học sinh nhớ ký đứng ở một bên Đường Dụ, ngôn từ chuẩn xác cam đoan nói, mặt ngoài chứng chạc đàng hoàng, trong lòng lại len lén vui vẻ. Lão sư 1000 điểm tích lũy, xem như tạm thời lại mất nguyên lai huyệt nợ, như thế có ý tứ a. Lúc đầu còn đang do dự, bởi vì cho La lão hổ dính dính thẻ, thất bại khả năng có thể lớn không nói, có khả năng có được đồ vật còn không thể dùng. Nhưng là hiện tại, lão sư dễ lừa gạt như vậy, sao có thể không đưa một tấm dính dính thẻ cấp 3 dính dính thẻ, 10000 năng lượng ném ra. Thật là khiến người ta rất đau lòng. Bất quá đau lòng nhất chính là dính dính thẻ ném ra, trong lòng lại cái gì cũng không có, không có dính vào. 10000 năng lượng cứ như vậy không có lẽ ra. Lúc này lựa chọn tốt nhất đương nhiên là rừng cương trước bờ vực. Nhưng kỳ thật, mỗi một cái thua gấp mắt người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhất là Đường Dụ, hắn rõ ràng dính dính thẻ thất bại tỷ lệ, hiện tại đã thất bại một lần, cái kia tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều. Tấm thứ hai không sai biệt lắm nhất định có thể thành công dính dính thẻ, tại sao có thể không cần lại là 10000 năng lượng ném ra? Đường Dụ liền cảm thấy mình lòng có một chút máu. Cái này 10000 năng lượng nhất định phải có một cái kết quả tốt. Tốt kết quả chính là dính dính thẻ tỷ lệ thật không phải là như thế tính toán. Lại thất bại. Lần này lại thất bại, dính dính thẻ có thất bại tỷ lệ. Điểm này Đường Dụ rất rõ ràng. Lúc này nhìn xem thất bại dính dính thẻ, hắn có chút do dự. Lần này ta đến tột cùng là tiếp tục dính, vẫn là không dính đâu? Ta không tin lần thứ ba cũng thất bại. Hạ ngoan tâm Đường Dụ lại dùng tấm thứ ba cấp 3 dính dính thẻ. Lần này hắn hy vọng sẽ thành công tấm thứ ba dính dính thẻ. Đã được như nguyện, Đường Dụ nhìn xem xuất hiện tại trong lòng từng dãy màu vàng dính dính thẻ, liền trinh lệch thoải mái cười to, tùy ý tuyển một tấm. Liền thấy phía trên thình lình viết minh vương bất động thân tầng thứ 6. Đây là thứ đồ gì đâu? Một ý niệm, minh vương bất động thân liền đã chui vào trong cơ thể của hắn. Bất quá minh vương bất động thân mặc dù nhập thể, nhưng là Đường Dụ thân thể nhưng không có biến hóa quá lớn. Rất hiển nhiên công pháp này đến cuối cùng đều là cùng tương ứng huyết khí tương phân cách. Dính vào tay là một mặt, muốn thi triển còn cần tự mình tu luyện. Huống chi Đường Dụ cũng may mắn loại tình huống này, bởi vì minh vương bất động thân để lục trọng, cần chính là cương khí hộ thể. Nếu như cưỡng ép đem minh vương bất động thân để lục trọng ra trì tại Đường Dụ trên thân, thân thể của hắn trực tiếp đều sẽ bị công pháp cần có lực lượng xé nát. Cùng cái kia lôi nổ thiên đao so sánh, cái này Minh Vương bất động thân ngược lại là có thể từ huyết mạch chiến sĩ sơ kỳ đến tu luyện. Ngay tại đường ruột đắc ý từ La Lão Hổ trên thân thu hoạch kỹ năng thời điểm, La Lão Hổ lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Đồ Cương trên thân. Ngươi đầu lợn, ta dạy cho ngươi Minh Vương bất động thân, ngươi đến hiện tại cũng không có lính ngộ. Pháp môn này cũng không khó, ngươi không biết sao? La Lão Hổ gào thét nói. Năm đó, ta chỉ là một tháng, liền đem cái này Minh Vương bất động thân tu luyện đến nhập môn. Ngươi có ta chỉ đạo, ba tháng, liền tầng thứ nhất Minh Vương thân đều không có ngưng tụ. Rác rưởi, phế vật, ngu ngốc. Nếu như nói La Lão Hổ dạy học phong cách, cái kia thật là đơn giản, thô bạo thêm điên cuồng. Có thể trở thành đệ tử của hắn, thật là cần một cái cường đại thần kinh. Đường Duệ nhìn xem Đồ Cương, âm thầm vì vị này đã năm thứ tư sư huyên mặc niệm 3 phút. Nửa giờ sau, cùng một chỗ từ La Lão Hổ đồng phủ ra, Đồ Cương đi ra nửa dặm, lúc này mới vỗ đầu một cách nói. Rốt cuộc quá quan suy nghĩ một chút vừa rồi, đã cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Hung thần áp sát trắng hán đầu chọc ở đây vờ vịt, thật sự chính là. Sư huyên, Minh Vương bất động thân là cái gì? Đường Dụ hiếu kỳ hỏi. Đồ Cương cười một tiếng nói, chúng ta lão sư sở dĩ có thể đạt được học viện tôi thể đệ nhất xưng hào, cũng là bởi vì hắn tu luyện thành Minh Vương bất động thân. Chập chập, cái này Minh Vương bất động thân rất mạnh, giống nhau lục phẩm cường giả, trên cơ bản không phá được lão sư phòng ngự. Nghe nói lão sư vừa mới tu thành cái này Minh Vương bất động thân thời điểm, đã từng đi tìm một đầu cương thần hợp nhất cảnh tam giác tê giác cứng đối cứng Đồ Cương. Để Đường Dụ lần nữa ý thức được cái gì là biến thái. Không có việc gì tìm tam giác tê giác đi cứng đối cứng. Lão sư thật đúng là không là bình thường biến thái. Chỉ là thứ này quá khó, ngươi cũng đừng trong tàng thư các tìm thứ này, nó quả thực cũng không phải là người tu luyện. Tiểu sư đệ, ngươi thật không nên giúp đỡ lão sư tranh mạnh nhất võ sư. So đớp cứt còn khó nhé. Đồ Cương cảm thán giống một hạt lửa nhỏ tinh. Lập tức đem Hàn Thắng Nam cho nhen nhóm. Ta nói tiểu sư đệ, lão sư điểm tích lũy không muốn trả, ngươi lại rơi chính là. Không phải phải đáp ứng giúp hắn tranh cái gì mạnh nhất võ sư. Ngươi có phải hay không đầu ấp nước vào rồi? Thật sự là tức chết ta rồi. Lời nói này tốt có đạo lý, ta vậy mà không nói gì lấy đúng Đường Dụ nhìn xem thở phì phò Hàn Thắng Nam, vội vàng nói, sư tỷ, lão sư mặc dù không nhất định là võ viện mạnh nhất cương thần hợp nhất cường giả, chí ít cũng là trước năm, làm sao lại không thành được mạnh nhất võ sư đâu. Tiểu sư đệ nha, tiểu sư đệ, ngươi làm sao toàn thân trên dưới đều bốc lên ngu đần đâu? Mạnh nhất võ sư cùng lão sư chính mình tu vi không có quan hệ, nó chủ yếu là nhìn đệ tử thu hoạch điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam lật ra Đường Dụ một cách lườm nguyết, cái kia ngậm kiều mang giận thanh âm lại càng trêu chọc lòng người. Dù cho Đường Dụ tâm cảnh lúc này cũng không nhịn được tâm viên ý mã. Một cái thật xinh đẹp sư tỷ, thật sự là yêu tinh hại người đến, để ngươi nhìn bọn ta hết thảy thu hoạch điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam đang khi nói chuyện, hướng phía chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay vạch một cái, cũng chính là sát na, đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên liền trong hư không chiếu hiện ra một cách một thước phương viên phấn quang hình chiếu. Đường Dụ nhìn xem chính mình trên cổ tay ngốc đại hắc đồng hồ truyền tin đeo tay, nghi hoặc nói, sư tỷ, loại công năng này làm sao mở ra? Ta làm sao tìm được không đến đâu? Ta nên nói ngươi cái gì tốt đâu? Tiểu sư để ngươi ngốc a, đồng hồ tay của ngươi không phải tìm không thấy loại công năng này, mà là không hỗ trợ nha. Ta cái này loại vốn là linh huyết chiến tướng mới có thể sử dụng, là lão sư giúp ta mua. Một tháng sử dụng phí tổn là 10 cách điểm tích lũy. 10 cách điểm tích lũy, vậy thì đồng nghĩa với 100 cái thú tinh, càng tương đương 6-7 ngàn năng lượng. Có nhiều như vậy tài phú, dùng vào tu luyện hoặc là dính dính thẻ bên trên tốt bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Hàn Thắng Nam, Đường Dụ chỉ muốn nói một câu: ngươi một mực điểm tích lũy không đủ dùng, thật chính là mình tìm. Bất quá cái kia chiếu rọi ra màn hình thật đúng là rất thuận tiện. Liền thấy phía trên thình lình viết nói: Đồ Cương điểm tích lũy 5,063 phân. Cái này điểm tích lũy thật sự là không ít a. Đường Dụ tiếp lấy nhìn xuống, liền gặp những sư huyên khác điểm tích lũy đều tại 2.000 đến 4.000 ở giữa. Mặc dù không nhiều, cũng không ít. Mà Hàn Thắng Nam điểm tích lũy thì là 3,040 điểm sư tỷ. Ngươi điểm tích lũy thật không ít a. Đường Dụ cảm khái. Hắn hiện tại điểm tích lũy cũng chính là Hàn Thắng Nam một nửa. Sư đệ, đây là ta cách này năm học kiếm đến toàn bộ điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam nói đến đây, lắc đầu nói: ta muốn tu luyện, ta còn muốn rèn đúc thích hợp binh khí của mình. Đổi lấy, rất nhanh liền cho Đường Dụ bày ra 7 loại nàng cần hoa điểm tích lũy địa phương. Cho nên ngươi đừng nhìn ta kiếm nhiều như vậy điểm tích lũy, kỳ thật trong tay của ta điểm tích lũy hiện tại vẫn chưa tới 100 cái. Nói đến đây, Hàn Thắng Nam làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng lần trước phân đến điểm tích lũy tăng thêm Đường Dụ bán cho nàng 100 điểm tích lũy, trên cơ bản đã để nàng dùng hết ánh sáng. Dù sao, một chút tu luyện tài nguyên thực sự là quá chân quý. Đường Dụ trong lòng hơi động, bất quá hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là hướng phía Hàn Thắng Nam nói: sư tỷ, phía dưới này điểm trung bình là cái gì? Cái này điểm trung bình chính là chúng ta lão sư mạnh nhất võ sư điểm tích lũy. Mà lại cái này điểm trung bình tính toán cũng không phải dựa theo tổng điểm trừ nhân số tính toán, ở trong đó còn có một cái tỷ lệ. Nói đến tỷ lệ, Hàn Thắng Nam tố thủ gõ gõ đầu của mình. Rất hiển nhiên cái tỷ lệ này để xinh đẹp sư tỷ có chút khó khăn. Đường Dụ có thể nhìn ra, xinh đẹp nữ sinh giống như tại tính toán phương diện trí thông minh đều không ăn lai. Tỷ như Đồ Cương sư huynh, bởi vì hắn là năm thứ tư, cho nên hắn điểm tích lũy muốn dựa theo một thành đến tính toán. Ta là năm hai, ta điểm tích lũy dựa theo ba thành đưa vào tổng điểm. Như vậy trải qua, ta đưa vào điểm số so Đồ sư huynh còn nhiều. Hàn Thắng Nam nói xong, tội nghiệp mà nói: sư đệ, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ a? Sư đệ, ngươi tính toán điểm tích lũy phương thức thì là dựa theo năm thành. Đây cũng là chút thời gian trước ngươi một quá tam quan, sư phụ liền lòng như lửa đốt, muốn đem ngươi thu làm môn hạ nguyên nhân. Mạnh nhất võ sư, đây chính là lão sư nhiều năm mộng tưởng. Đường Dụ nhìn xem hơn 700 phân điểm trung bình, nhẹ giọng nói: sư tỷ, các lão sư khác mạnh nhất võ sư phân là nhiều ít xem một chút đi. Hàn Thắng Nam không có trả lời, mà là tại chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Liền thấy phía trên thình lình có một cái điểm tích lũy xếp hạng cao nhất vì kia, điểm tích lũy là 1.000 điểm. So La Lão Hổ trọn vẹn cao hơn 200 điểm. Hơn 200 điểm giống như không nhiều, nhưng là đây chính là điểm trung bình. Nếu như Đường Dụ muốn vì lão sư của mình kéo 200 điểm, hắn ít nhất phải thu hoạch được 8.000 điểm tích lũy. Dù sao, sư huyên của hắn nhóm cộng lại không sai biệt lắm có 20 người. Nói cách khác, hắn được một thân một mình làm thịt 8 con hôi rực thương viên năm nay vốn là lão sư tiếp cận nhất mạnh nhất võ sư một lần. Thế nhưng là phía trên 3 cái lão sư đều thu một thiên tài tân sinh làm đệ tử. Những học sinh mới này mỗi một cách đều cho lão sư của mình kiếm một đống lớn bình quân điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam bất đắc dĩ nói: lão sư sở dĩ hỏi cũng không hỏi liền tuyển ngươi, nhưng thật ra là bởi vì sắp điên dạng này nguyên nhân gây ra. Thật là khó nghe. Sư tỷ, chúng ta từ từ sẽ đến, nói không chừng chúng ta có thể bắt kịp. Từ từ sẽ đến. Ta nói tiểu sư đệ, năm nay mạnh nhất võ sư bình xét chỉ còn lại nửa tháng liền kết thúc, ta có một tấm thẻ xính xính 8 chương 59 mục lục bách khoa toàn thư nửa tháng thu hoạch được 8.000 điểm tích lũy, đã biết điểm tích lũy giá trị đường rồi. Rất cảm thấy áp lực. Ta nói tiểu sư đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lão sư những năm này, nhiều lần cùng mạnh nhất võ sư bỏ lỡ cơ hội, cũng không gặp lão nhân gia ông ta khó chịu đi nhảy sông. Hàn Thắng Nam không có chút nào đồng tình tâm mà nói. Huống chi, lão sư mặc dù không được đến qua một lần mạnh nhất võ sư, nhưng là hắn đúng là lão sư bên trong mạnh nhất một cái. Đường Dụ gật đầu cười cười. Sư tỷ nói rất có lý, sư tỷ. Ngươi còn muốn mua điểm tích lũy sao? Nghĩ đến chính mình cái kia bắt đầu biến ít năng lượng. Đường Dụ cười tủm tỉm nói. Ta không phải nói cho ngươi. Điểm tích lũy không thể bán a. Hàn Thắng Nam lật ra một cách lườm nguyết mà Đường Dụ rất bất đắc dĩ. Điểm tích lũy với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Thế nhưng là cấp một thú tinh lại có thể bổ sung năng lượng. Đây không phải vừa rồi. Sư tỷ ngươi nói mình điểm tích lũy vẫn chưa tới 100. Dù sao ta hiện tại điểm tích lũy cũng rất nhiều. Không bằng liền cho ngươi một điểm a, không thể đem chính mình chân chính tâm tư nói ra. Đường Dụ chỉ có thể lung túng giải thích nói. Nghe xong Đường Dụ giải thích, Hàn Thắng Nam chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đáy lòng trào lên. Không phải tiểu sư để không nghe chính mình, mà là vì chính mình suy nghĩ đâu. Hiểu nhầm cách này tâm địa thiện lương tiểu gia hỏa. Những năm này truy cầu mình người nhiều lắm, để nàng động tâm người lại chưa từng xuất hiện. Huống chi Hàn Thắng Nam luôn cảm giác mình quá lý trí. Loại kia hái lúc hoa tung tói nước mắt, bước qua cỏ kinh tâm tao ngộ là tuyệt đối sẽ không ở trên người nàng xuất hiện. Nàng thà rằng lòng của mình hoang thành một mảnh sa mạc. Cái này đẹp trai một chút tiểu sư đệ, luôn luôn bất thình lình để cho mình cảm giác động một cái. Tựa như trong sa mạc một nắm ốp đảo, lòng của nàng chỉ là mở ra một đầu khe nhỏ, lập tức liền có một cỗ tươi mát gió từ đầu này khe nhỏ bên trong chui vào. Nghĩ tới đây, không khỏi tâm tình phức tạp nhìn Đường Dụ một chút, lại cấp tốc rời đi chỗ khác. Nàng phát hiện tiểu sư để một mặt dáng vẻ vô tội rất giống một đứa bé. Híp mắt, liền liền răng đều lóng lánh đẹp mắt quang trạch. Sư để ngươi có lòng như vậy, vậy liền chuyển cho ta một chút, chờ ta hảo hảo đi gom góp gom góp. Nơi này đều là cấp 2 thú tinh, có 100 khỏa. Mặc dù không đủ chữ vật giới chỉ phí tổn, nhưng là ngươi cầm trước. Chờ nhà ta bên trong chi viện đến, ta cho ngươi thêm còn lại thú tinh. Trong nhà chi viện, Đường Dụ nhìn xem thanh tú động lòng người Hàn Thắng Nam, cảm thán liên tục. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết đâu. Người ta trong nhà còn có chi viện, sư tỷ vậy mà là người giàu có. Đường Dụ cũng không từ chối, liền đem 100 khỏa cấp 2 thú tinh thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong. Sau đó tại Hàn Thắng Nam trong đồng hồ truyền tin đeo tay, lại chuyển đi qua 600 điểm tích lũy. Nhìn xem hoan hoan hỉ hỉ rời đi sư tỷ, Đường Dụ thở dài. Chính mình làm sao lại không có sinh ở một cái có thể đại bút chi viện thú tinh gia đình đâu. 7.200 điểm tích lũy vẫn là phải trả, mặc dù tạm thời lừa gạt đi qua, nhưng nhìn La lão hổ dáng vẻ, thật muốn quyệt nợ không trả, chỉ sợ muốn lột da của mình. Hắn cho chính mình cơ hội, cái kia để hắn thành là mạnh nhất võ sư cơ hội, hiện tại xem xét, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù nội tâm oán thầm không thôi, nhưng là Đường Dụ vẫn là quyết định dựa theo La lão hổ an bài, đi tìm một hai cửa rèn luyện kinh mạch pháp môn. Thứ nhất học viện chủ yếu thiết bị đều ở hạch tâm khu. Đường Dụ sau khi đi vào, liền gặp không ít thứ nhất võ viện học viên. Không ít người đều cười hướng Đường Dụ chào hỏi. Đường Dụ từng cách hoàn lễ, rất nhanh liền đi theo mấy cách đồng học đi tới thứ nhất võ viện tàng kinh các. Tại thứ nhất trong võ viện, đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều cần điểm tích lũy. Chỉ có trong tàng kinh các võ kỹ lại là tùy tiện nhìn. Bất quá tàng kinh các võ kỹ khoảng chừng hơn vạn bản, không có người có thể học xong. huống chi đối với thứ nhất võ viện học sinh mà nói, cũng không phải là uy lực lớn võ kỹ liền nhất định thích hợp bọn hắn. Thậm chí đối với rất nhiều học sinh đến nói, đại bộ phận võ kỹ đều là không thể tu luyện. Tàng Kinh Các ở vào sơn phong phần bụng. Đây là một tòa bày đầy thư tịch động quật, từng dãy giá sách, líp nha líp nhíp. Tại Tàng Kinh Các cửa vào, một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả đang dưới ánh đèn liếc nhìn một quyển sách. Đường Dụ sư đệ, nơi này sách tùy tiện tìm, tìm kỹ về sau liền có thể đến nhân viên quản lý bên kia cầm sao chép kiện. Một cách nam sinh cười giới thiệu nói. Đường Dụ đối với nam sinh chủ động lấy lòng, cảm tạ một phen, sau đó liền hướng phía cái kia nằm sấp đọc sách lão giả dùng ra một tấm dính dính thẻ. Lão giả tu vi hắn nhìn không thấu, cho nên chuẩn bị từ cấp 1 đến cấp 3 dính dính thẻ theo thứ tự đến nếm thử. Từ rời đi sinh tồn điểm, Đường Dụ cấp 1 dính dính thẻ trên cơ bản liền vô dụng. Qua đối với cái này cấp 1 dính dính thẻ, Đường Dụ đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Không nghĩ tới, tại dùng ra cấp 1 dính dính thẻ nháy mắt, hai tấm màu hồng bài đã xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Nhìn xem hai tấm màu hồng thẻ bài, Đường Dụ cũng không dám khinh thị. Dù sao năm đó lão thân đầu chính là như thế cho dính. Nói không chừng vị này cũng là bởi vì không tổn thương được không lùi tới thư viện đại lão. Chỉ là đại lão có thể lựa chọn đồ vật thật là quá ít. Tàng Kinh Các mục lục bách khoa toàn thư, nhìn xem chính mình lật ra tới kỹ năng, Đường Dụ có một loại ngọa tào cảm giác. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà dính đến một cái vật như vậy. Trong lúc nhất thời, Đường Dụ có một loại tự mình có phải hay không dính nhầm người cảm giác. Dù sao là cấp một dính dính thẻ, cái này Tàng Kinh Các nhân viên quản lý lại chỉ có hai hạng kỹ năng, không bắt hắn cho dính xong, Đường Dụ làm sao có thể từ bỏ ý đồ lại một tấm cấp một dính dính thẻ ném ra. Thất bại tại Đường Dụ ném ra tấm thứ ba cấp một dính dính thẻ về sau, hắn lần nữa dính đến Tàng Kinh Các mục lục bách khoa toàn thư. Rốt cục, tại hao phí tấm thứ bảy dính dính thẻ thời điểm, cuối cùng đem vị này nằm sấp đọc sách lão giả mặt khác một loại kỹ năng cho dính dán đi qua. Đã gặp qua là không quên được ta đi. Kỹ năng này giống như rất lợi hại nha. Nhưng là từ hai loại kỹ năng nhìn, nó thích hợp nhất địa phương chính là cái này thư viện. Ai nói Tàng Kinh Các đều là lão tăng quét xác, vị đại gia này chính là một vị cước đạp thực địa chính tống nhân viên quản lý nha. Đường Dụ trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá tại cái kia Tàng Kinh Các mục lục bách khoa toàn thư tiến vào não hải về sau, Đường Dụ liền cảm thấy mình dính vào vị đại gia này kỹ năng thật sự là quá mẹ nó sảng khoái. Cái này thư viện mục lục bách khoa toàn thư chẳng những có các loại tên công pháp, càng có bọn chúng giới thiệu vắn tắt cùng chỗ thả vị trí, thậm chí còn có học viện bên trong ai tinh thông nhất loại công pháp này đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Tỉ như Đường Dụ ngay tại cái này thư viện trong mục lục tìm được Minh Vương bất động thân ghi chép, trong đó thậm chí còn có một số phê bình. Dựa theo điểm ấy bình nội dung, tinh thông nhất Minh Vương bất động thân rõ ràng là La lão hổ, nhưng là vị này nhân viên quản lý đối với La lão hổ lại là phi thường khinh thường. Chỉ có đồ đần mới tu luyện loại công pháp này. Cái này nhân viên quản lý đại gia cùng La lão hổ có cái gì ăn oán, Đường Dụ có thể không tâm tư để ý tới. Hắn nhanh chóng tại thư viện trong mục lục tìm được thích hợp hắn tu luyện đồ vật. Tỉ như Thái Sơ Dương Minh Quyết, Thái Tố Thiếu Âm Quyết, Quy Nhất Thái Âm Quyết. Những pháp quyết này đều là đả thông kinh mạch, từ đó để huyết khí ly thể giết địch. Mà tại đệ nhị phẩm thực dụng nhất công pháp võ kỹ, Đường Dụ cũng chọn được thích hợp nhất chính mình mấy loại. Tỉ như Phá Không Chỉ Động Kim Chỉ Hành Nhạc Nhất Kiếm. Từ khi đạt được dính dính thẻ, Đường Dụ liền kiên định cho rằng nghệ nhiều không ép thân. Bất quá hắn cũng không có lập tức đem những này tu luyện điển tịch lấy ra. Có dính dính thẻ, có những pháp môn này ai tu luyện tốt nhất, hắn đã không cần lãng phí thời gian chính mình đối với cái này điển tịch chậm rãi nghiên cứu. tiện tay lấy một bản Thái Tố Thiếu Âm Quyết cùng Động Kim Chỉ, Đường Dụ liền chuẩn bị rời đi. Cái kia vừa rồi chỉ điểm Đường Dụ học trưởng, xem xét Đường Dụ muốn đi, không khỏi kinh hãi nói: "Đường Dụ, ngươi không chậm rãi chọn lựa một chút, ta đã chọn qua. Sư huyên ngươi nghĩ chọn cái gì điển tịch sư đệ? Tuyển điển tịch không thể cưỡi ngựa xem hoa. Ngươi được chậm rãi tìm." Cái kia sư huyên van nài bà thầm nghĩ, cho dù là lão sư giới thiệu, cũng không nhất định thích hợp bản thân. Trong tàng kinh các, điển tịch rất nhiều, chậm rãi lục soát, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sư huyên này coi như không tệ, cùng mình bèo nước gặp nhau, còn có thể thật tình như thế cho vài câu lời khuyên. Đa tạ sư huyên, ta chọn tốt. Sư huyên muốn tuyển cái gì điển tịch, nói không chừng ta có thể cho ngươi tham khảo một hai. Ta đã mở mạch, lần này chủ yếu là muốn tìm một môn thích hợp bản thân kiếm pháp. Cái kia sư huyên chất phác cười một tiếng nói: "Huyết mạch của ta là thổ thuộc tính, nhưng là đan điền không phải quá lớn, không dễ tìm cho lắm. Thổ thuộc tính huyết mạch, đan điền lại không lớn." Đường Dụ đầu óc nhất chuyển, mấy quyển sách liền đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. "Sư huyên, ngươi đi cái này giá sách đằng sau hàng thứ ba, chỗ ấy có một bản Liên Sơn kiếm pháp, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi." Cái kia sư huyên vốn đang bán tín bán nghi, đợi khi tìm được Liên Sơn kiếm pháp lật ra hai lần về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi: "Ai nhỉ, tiểu sư đệ, cái này kiếm pháp quả thực chính là vì ta chế tạo riêng nha. Cái này lần tốt, chờ ta đem cái này Liên Sơn kiếm pháp luyện thành, lực chiến đấu của ta liền có thể tăng lên ba thành." Sư huyên này kêu sợ hãi, lập tức dẫn tới đồng bạn chú ý. Nghe sư huyên giới thiệu, trong đó một người trẻ tuổi thử thăm dò hỏi: "Tiểu sư đệ, ta cũng là thổ thuộc tính, có thể luyện Liên Sơn kiếm pháp sao?" Đường Dụ không còn gì để nói: "Ai mà nha, ta cũng không phải chuyên môn phụ trách giải đáp nghi vấn giải hoạt, các ngươi không sẽ tự mình tìm a? Bất quá ngấm lại cũng chính là thuận tay hỗ trợ, còn có thể tích lũy một chút nhân duyên." Thuận miệng nói: "Liên Sơn kiếm pháp không thích hợp ngươi, dựa theo ngươi hình thể, ngươi hẳn là dùng diều. Cái thứ sáu giá sách hàng thứ tư có một bộ Khai Sơn thập tam phủ, rất thích hợp ngươi, đề nghị ngươi thử một chút." Người tuổi trẻ kia lập tức chạy vội đi qua, đem Khai Sơn thập tam phủ tìm được. Mới lật một tờ, thật hưng phấn ồn ào nói: "Tiểu sư đệ, cảm ơn. Đây chính là ta muốn tìm, liên tiếp giúp đỡ hai người tìm được thích hợp công pháp. Trong tàng kinh các không ít chính đang từ từ lục soát thứ nhất võ viện học sinh, đều hướng Đường Dụ nhìn lại. Vì tìm tới thích hợp pháp môn hao hết tâm tư, lại không thu hoạch được gì. Hiện tại cái này thông minh tiểu sư đệ, thật sự là ra sức nha tiểu sư đệ. Ta tu vi là..." Một sư tỷ chạy tới tự giới thiệu nói: "Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 60 Đường Dụ cố sự tiểu sư huynh. Nhân ra đọc sách liền đau đầu, ngươi nhất định muốn giúp người ta mà tiểu sư đệ. Ta cùng Đỗ Cương là anh em, giúp một chút đi. Có lôi kéo làm quen, có nũng nịu bán manh. Một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Đối diện với mấy cái này xin giúp đỡ, Đường Dụ chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn có thể ở đây vừa làm giả bộ một chút 13, thế nhưng là cho nhiều như vậy người chọn lựa công pháp, hắn cũng không có thời điểm này. Huống chi ta dựa vào cái gì hữu cầu tất ứng đâu?" Giữa lúc Đường Dụ chuẩn bị lung tung qua loa một chút thời điểm, đột nhiên có người nói: "Tiểu sư đệ, ngươi giúp ta tìm một cái, ta cho ngươi một cách điểm tích lũy, một cách điểm tích lũy tại thứ nhất võ viện. Điểm tích lũy có thể là đồ tốt. Một cách điểm tích lũy đây chính là 10 khối một cấp thú tinh." Đường Dụ nghe được tiếng quát này, con mắt nhất thời sáng lên. Điểm tích lũy còn có thể như thế kiếm? Đã vị sư huyên này như thế khẳng khái, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đường Dụ nhẹ nhàng ôm quyền, tiêu sái vô cùng nói. Đang phất bài chuẩn bị tư thế dung nhan mấy người nữ đệ tử, lập tức nhích lên miệng, tiểu sư đệ này là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta xinh đẹp như hoa sao? Nhìn thấy đường ruộng muốn thu một cách điểm tích lũy, những người khác ngừng lại. Một cách điểm tích lũy đối bọn hắn đến nói cũng không tính quá nhiều, nhưng là mỗi một phần đều rất chân quý. Bọn hắn phải xem nhìn đường ruộng có phải hay không đáng tin cậy. Lấy sư huyên tình huống, ta cảm thấy thích hợp ngươi có ba loại pháp môn. Liền nhìn sư huyên ngươi chuẩn bị làm sao phát triển đường ruộng. Đối với cái thứ nhất muốn cho điểm tích lũy, sư huyên rất có thành ý. Liệt hỏa liệu nguyên thương, khai sơn phần thiên phủ, còn có hỏa vương kiếm, cái này ba loại đều có ưu khuyết. Mà lại tại sư huyên đem cái này ba loại sau khi tu luyện thành, bọn chúng còn có tiếp sau đó tấn cấp công pháp. Tam thiên vô danh hỏa, khai thiên ấm cùng xích đế chi thủ. Đường rồi mấy câu nói, để vị sư huyên kia phi thường kích động. Lúc này dựa theo đường rồi thuyết pháp tìm được ba bản pháp môn, cảm thấy cái này ba loại đều phi thường thích hợp bản thân. Đa tạ sư để chỉ điểm. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lời này quả nhiên không giả, ha ha ha. Cái này ba loại ta đều mượn đi. Hảo hảo phỏng đoán một chút chính mình học đâu chồng. Cái thứ nhất đưa ra cho đường rồi trả tiền sư huyên, lập tức liền chuyển cho đường rồi một cái điểm tích lũy, tràn đầy thổ hào gió. Cái kia nhân viên quản lý đối với đường rụi nghe nhất thanh nhị sở. Tại đường rụi nói ra ba loại công pháp thời điểm, liền bắt đầu liên tiếp gật đầu. Mà khi đường rụi nói ra đến tiếp sau công pháp thời điểm, lão giả chỉ có một loại ý nghĩ: người trẻ tuổi này ghê gớm, cùng ta thật là anh hùng sở kiến lược đồng nha sư đệ. Cho ngươi một cách điểm tích lũy, giúp ta xem một chút thấy được hiệu quả. Lập tức có người trực tiếp theo vào. Một cách điểm tích lũy mặc dù làm cho đau lòng người, nhưng là thu hoạch không tồi. Huống chi thứ nhất võ viện có thể bỏ ra một cách điểm tích lũy người cũng không ít. Đường rồi nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình hay 300 người, trong lòng trong bụng nở hoa mà. Cách này mua bán làm, đây chính là 200-300 điểm tích lũy kỳ thật. Đường rồi dự đoán vẫn là quá bảo thủ. Vừa giữa trưa, hắn kiếm cũng không chỉ cái này 200-300 điểm tích lũy, mà là trọn vẹn kiếm đến 1000 điểm tích lũy. Nhen nhóm một chiếc đèn chiếu sáng một mảng lớn. Những tìm được kia thích hợp bản thân kỹ năng cùng thư tịch các sư huyên, rất là giúp đường rồi tích cực tuyên truyền một thanh. Thế là một chút nhu cầu cấp bách tìm tới thích hợp bản thân thư tịch học trưởng đều không kịp chờ đợi tìm tới. 1000 điểm tích lũy một buổi sáng, thật thì hơi mệt chút a người trẻ tuổi. Ngươi làm như thế nào? Lão giả kia tại mọi người vui mừng hớn hở rời đi về sau, hướng phía đường rồi nói. Trong lòng đối với vị này một điểm sức chiến đấu đều không có tàng kinh các người trông coi khinh bỉ. Đã theo 1000 điểm tích lũy, hôi phi yên diệt. Tri thức chính là lực lượng a, ta đọc sách nhiều mà lại trí nhớ đặc biệt tốt. Đường rủ vô cùng ưu nhã cho lão giả hành lễ nói: đồng học, biểu hiện của ngươi để ta cảm thấy ngươi thật rất thích hợp ở đây làm việc. Thế nào gia nhập thứ nhất võ viện tàng kinh các như thế nào? Nơi này rất an toàn. Lão giả một bộ nóng bỏng mong đợi bộ dáng. Hắn rất quý tài, đặc biệt là giống đường rủ loại này, để hắn cùng chung chí hướng người. Làm tàng kinh các nhân viên quản lý, mình quả thật có hy vọng trở thành lão tăng quét xác. Thế nhưng là nhìn hôm nay tình hình, như hôm nay loại này cuồng kiếm 1000 điểm tích lũy tình huống, về sau là rất khó có. Đa tạ lão sư, chỉ là chí hướng của ta là khu trục hung thú. Quay về mặt đất đường rồi nói gióng giạc. Lão giả đối với đường rồi nhân tài như vậy, tự nhiên là có chút không nỡ. Nhưng nhìn thiếu niên này, hắn lại cảm thấy mình không nên trở ngại thiếu niên này nguyện vọng. Tốt, về sau có nhu cầu về phương diện gì cứ tới tìm ta. Đang nói ra câu nói này, lão giả lại đột nhiên nghĩ đến người trẻ tuổi kia đối với tàng kinh các hiểu rõ giống như không so với mình ít. Nụ cười trên mặt lập tức có chút xấu hổ. Đường dù không biết lão đầu tử đang suy nghĩ gì, bất quá đối với lão giả này hắn vẫn là rất khâm phục. Không nói những cái khác, chỉ nói lão giả uyên bác tri thức, cũng không phải là hắn có thể sánh được. Đối với lão giả một phen cảm tạ về sau, Đường Dụ rời đi Tàng Kinh Các, về tới chỗ ở. Nhìn xem đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên 2000 điểm tích lũy, Đường Dụ trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này đồng hồ có phải hay không nên thay đổi rồi, 1 tháng 10 cái điểm tích lũy, chính mình không phải dùng không nổi. Thế nhưng là 10 cái điểm tích lũy chính là 100 khối một cấp thú tinh, 6-7 ngàn năng lượng, đổi thành 2 cấp dính dính thẻ, khoảng chừng 6-7 tấm. Nếu như đổi hảo tâm đau nhất, vẫn là chấp nhận lấy dùng đi. Mặc dù cầm về mở mạch sách, Đường Dụ lại cũng không chuẩn bị dùng. Hắn tiện tay đem bộ sách kia ném qua một bên, sau đó bắt đầu suy tư minh vương bất động thân. Để lục trọng minh vương bất động thân, trên cơ bản có thể ngạnh kháng đăng vương lục phẩm cường giả công kích. Đáng tiếc, minh vương bất động thân từ đệ tứ trọng bắt đầu, sử dụng chính là linh huyết diễn sinh cương khí. Trước tiên đem tiền tam trọng luyện thành được rồi, Đường Dụ đối với minh vương bất động thân nghiên cứu, lúc này so La lão hổ còn muốn sâu. Hắn biết mình bây giờ cảnh giới có thể đem minh vương bất động thân trực tiếp tu luyện tới đệ tam trọng. Dù sao, hắn đã đem minh vương bất động thân tinh túy hiểu rõ. Hơn nữa còn có một như hồ nước huyết khí chi lực trèo trống. Tu luyện tiền tam trọng minh vương bất động thân không phải vấn đề gì. Nhưng là tại Đường Dụ chuẩn bị lúc tu luyện, hắn lại ngừng lại. Hắn trong đan điền huyết khí là không ít, mà lại một khi sử dụng xong, cũng có thể dùng năng lượng tiến hành chuyển đổi. Thế nhưng là minh vương bất động thân giảng cấu chính là dẫn động huyết khí rèn chân thân. Tại linh huyết phòng tu luyện minh vương bất động thân, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại ngưng kết tại bên ngoài cơ thể bất động minh vương sống hấp thu năng lượng cũng nhiều hơn. Tu luyện ra minh vương bất động thân để nhất trọng cũng so ở bên ngoài tu luyện cường đại. Dựa theo Đường Dụ đoán chừng, chính mình ở bên ngoài tu luyện minh vương bất động thân, ít nhất cần 10 ngày mới có thể thành tựu đệ nhất trọng. Mà tại cấp 2 linh huyết phòng, thời gian 10 tiếng liền có thể để hắn minh vương bất động thân đạt lên đệ tam trọng cảnh giới. Chỉ là cái này cấp 2 linh huyết phòng 1 giờ nhưng là muốn 100 điểm tích lũy. Trách không được như vậy nhiều sư huyên đệ đều nghèo. Bọn hắn cũng là bị học viện bức cho. Rất nhiều công pháp mặc dù giống nhau tu luyện, nhưng là tại linh huyết thất cùng bên ngoài phổ thông hoàn cảnh bên trong tu luyện uy lực đều có khoảng cách. Cách này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mặc dù hơn 1000 điểm tích lũy dùng rất thịt đau, nhưng là bất động minh vương thân, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Không phải liền là 1000 cái điểm tích lũy nha, liền coi anh em hôm nay cái gì cũng không có kiếm đến đi. Đường Dụ xe nhẹ đường quen đi vào cấp 2 linh huyết phòng, liền gặp Lâm Như Hải đang mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Mặc dù thấy được Đường Dụ, cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Ta giống như không có bắt nạt hắn nhà đậu đậu a, Lâm lão sư, ta muốn tu luyện. Đường Dụ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái kia Lâm Như Hải hừ một tiếng nói: ngươi lão sư lệnh bài không dùng được, tranh thủ thời gian cút cho ta một bên, ra hỏa này không phải ăn thuốc súng đi. Trong lòng khó chịu phía dưới, vừa vặn đã đem Hàn Thắng Nam cho 2 cấp thú tinh toàn bộ thu nạp, Đường Dụ lập tức liền cho Lâm Như Hải một chương cấp 3 dính dính thẻ. 1 vạn 1 chương thì thế nào, anh em không thiếu tiền, không biết có phải hay không là Lâm Như Hải lần này oán khí đủ lớn. Đường Dụ dính dính thẻ, tại Lâm Như Hải trên thân cái gì cũng không có dính đến, tổng cộng cũng chính là 6-7 vạn năng lượng, lập tức hao phí 1 vạn. Đường Dụ càng phát ra đối với Lâm Như Hải khó chịu: ngươi chính là đan điền như hồ thì thế nào, ta cho ngươi thêm đến một chương tấm thứ 2 dính dính thẻ. Nháy mắt hóa thành hơn 20 cái tuyển hạng xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Đối với cái này chút cái gì cũng không biết tuyển hạng, Đường Dụ chỉ có thể nhắm mắt lại tuyển. Ly thủy huyết mạch cao cấp ly thủy huyết mạch, còn như hồ nước lớn đan điền. Đường Dụ nhìn xem Lâm Như Hải, Lúc này trong lòng vô tận oán niệm. Cái này người so với người, thật có thể so người chết. Mở cấp 2 linh huyết phòng 10 giờ. Hiện giao điểm tích lũy. Nhanh giận quát một tiếng. Đường rủ vươn đồng hồ tay của mình. Doanh Chăn Phỉ nơi ở, mấy ngày nay bầu không khí rất ngột ngạt. Mấy cái hầu hạ Doanh Chăn Phỉ tôi tớ, lúc này càng là nơm nớp lo sợ, như giấm trên băng mỏng. Mặc dù trong lòng biết, hỉ nộ vô thường Doanh lão đại lại thế nào không cao hứng, cũng không trở thành đem bọn hắn giết đi. Nhưng là hành hung một trận phát tiết một chút, thực sự là quá bình thường. Đường rủ vuốt ve trống giống ngón tay. Doanh Chăn Phỉ thanh âm tràn đầy oán niệm. Trên ngón tay của hắn chứ vật giới chỉ không có. Dùng đã quen chứ vật giới chỉ người lại dùng chứ vật ba lô. Thật là dùng không quen a Doanh sư huyên. Ngài muốn tin tức, ta thay ngài nghe được. Một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ ra hỏa cười hì hì đi tới. Trông thấy cái này bóng mỡ mập mạp, Doanh Chăn Phỉ đã cảm thấy đau răng. Cũng không phải nói mập mạp này nhiều khuôn mặt đáng ghét, mà là mỗi lần nhìn thấy ra hỏa này đều sẽ để hắn một trận thịt đau. Mập mạp, đem tin tức lấy tới. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi cũng không phải là mập mạp này để hắn cỡ nào vui mừng, mà là hắn cần mập mạp trong tay đồ vật. Sư huyên ngươi xem một chút, đây có phải hay không là vật ngươi cần tiếp nhận một sấp giấy. Doanh Chăn Phỉ trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Không nghĩ tới, Đường Dụ lại là ăn bám sợ hàng, dựa vào lão bà của mình tiến vào thứ nhất võ viện. Ha ha, một cá thể trắng như hổ vị hôn thê, một cách đã thức tỉnh cử linh huyết mạch vị hôn thê. Không tệ lắm. Cái kia mập mạp hì hì cười nói, vì những tài liệu này, ta thế nhưng là phí không ít khí lực a. Bất quá Đường Dụ cái kia vị hôn thê, thế nhưng là bị một vị chân vương mang đi. Sư huyên nhà ngươi tổ tiên mặc dù có chân vương, nhưng là có thể không đắc tội, vẫn là không nên đắc tội tốt. Doanh Chăn Phỉ cười cười nói, cùng một cái chân vương đối nghịch, ta đương nhiên sẽ không. Thậm chí Đường Dụ cái kia vị hôn thê, ta cũng sẽ không đắc tội. Loại vật này tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào ta lưu truyền ra đi. Nhưng là ta tin tưởng, ngày mai những tài liệu này đồ vật bên trong liền sẽ trở thành các bạn học đề tài câu chuyện. Sư để ngươi cảm thấy thế nào? Mập mạp cười ha ha một tiếng nói, cái này vốn cũng không phải là cái gì bí mật, bị người ta phát hiện không phải rất bình thường mà. Hai người liếc nhau một cái, cười lên ha ha. Ngươi một cách mới tới chợt đến hàng tiểu bối, lại dám gây lão tử khó chịu. Nhất định phải để ngươi thanh danh quét xác. Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 61. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Năng lượng 32.165 thể lực 1.021 xuyệt chéo 1.352 lực lượng 2.841 xuyệt chéo 3.201 tinh thần 52 xuyệt chéo 61 kỹ năng. Bất động minh vương thân để nhị trọng huyền hợp huyết khí quyết để lục trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu tổng hưởng sơ cấp thái sơ dương minh quyết tiểu thành. Đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành chấn hồn ấm để tứ trọng lôi nổ thiên đao tiểu thành cấm kỵ. Không thể sử dụng huyết mạch. Trước vụ huyết mạch trung kỳ thời gian 10 tiếng còn kém một khắc đồng hồ. Đã đem minh vương bất động thân tu luyện đến để nhị trọng đỉnh phong. Đường Dụ đình chỉ tu luyện. Mặc dù không có đạt tới hắn dự đoán minh vương bất động thân để tam trọng, nhưng là đối với bất động minh vương thân, Đường Dụ vẫn là hài lòng. Lợi dụng huyết khí ngưng kết mà thành bất động minh vương thân, chẳng những có thể bảo hộ thân thể, càng có thể đối với lực lượng có tăng lên không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Dụ bốn phía liền dâng lên một mảnh nhàn nhạt ám quang, để Đường Dụ cả người nhìn qua đều hiện đến vô cùng dường dị. Cái này ám quang uy lực tự nhiên không thể chê, nhưng nhìn đi lên không phải đẹp như thế. Nghĩ đến ám quang, Đường Dụ liền không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Dính đến Lâm Như Hải cao cấp huyết mạch, kết quả cùng huyết mạch của mình một dung hợp vẫn là trung cấp huyết mạch. Nhưng là huyết mạch này diễn sinh lực lượng chẳng những tràn đầy ăn mòn tính, mà lại tại nóng rực bên trong, càng ẩn hàm một loại đông lạnh triệt tâm thần băng hàn. Chứ không dễ nhìn, huyết mạch này sinh ra huyết khí chi lực, uy lực tuyệt đối tăng trưởng một lần. Bất quá hào hào hỏa diễm minh vương biến thành hắc ám minh vương, đúng là mẹ nó khó chịu. Ra ngoài vẫn là phải nhiều dính một chút đối với mình có lợi huyết mạch. Dạng này chẳng những có thể tăng lên huyết mạch chi lực lượng, còn có thể. Đường dụ, mau mau lăn ra. Đã đến giờ ngươi tên hỗn đản tiểu tử mơ tưởng lại đổ thừa. Nghe được Lâm Như Hải gào to, Đường dụ lúc này mới phát hiện chỉ là trầm ngâm một lát, thời gian thế mà liền đến. Không, phải nói còn kém một phút đồng hồ. Chút thời gian trước, Lâm Như Hải còn chủ động cho trì hoãn đâu. Lần này làm sao thời gian không đến. Liền tức hồn hển thúc giục chính mình hắn có cái gì không đúng sao. Đường dụ mặc dù có chút khó chịu Lâm Như Hải, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi ra. Gia hỏa này thế nhưng là cùng La Lão Hổ một cấp bậc tồn tại. Lâm Lão Sư, các ngài đậu đậu thật đáng yêu. Về sau ta nhất định cùng Hàn Sư tỷ cùng đi quan tâm quan tâm. Nàng nhìn thấy mặt đen lên Lâm Như Hải, Đường dụ rốt cuộc vẫn là nhìn không được, nhổ nước bọt một câu. Lâm Như Hải trừng mắt, một cỗ bàng bạc khí tức hướng phía Đường dụ trùng điệp đè xuống. Nếu không phải Đường dụ có vương giả chi uy vững chắc tâm thần, ở đây cố áp lực dưới, hắn tuyệt đối phải ngã nhào trên đất. Lâm Lão Sư, ta sai rồi, ngươi coi ta là thành cái rắm thả đi. Ta sẽ không lại quan tâm nhà ngươi. Đậu đậu Lâm Như Hải phất tay nói, cút hốt hoàng rời đi. Đường dụ càng phát ra ý thức được chính mình cùng cao phẩm cường giả chênh lệch. Xem ra thực lực mới là đạo lý quyết định, vẫn là được mau chóng tăng lên mình thực lực. Người khác tăng thực lực lên dựa vào tu luyện, Đường dụ thì là dựa vào những thiên tài kia đồng môn. Hắn trở về chuyện thứ nhất chính là nghe ngóng những tu luyện kia hắn cần phá mạch pháp môn đồng môn ở đâu. Sư huynh, xin hỏi Cao Kiến sư huynh ngài gặp qua sao? Ngươi tìm hắn chút thời gian trước gặp tam nhãn độc thu đồng quy vô tận sư tỷ. Xin hỏi Văn sư tỷ ở đây sao? Văn sư tỷ đã 3 tháng không có tin tức, nàng đi chính là Thương Nguyên Sơn. Tìm hiểu tin tức thật sự là một kiện tâm mệt sự tình. Đường dụ phát hiện mình muốn tìm những nhân vật thiên tài đó, không phải bế quan tu luyện, chính là làm nhiệm vụ tìm đồ. Càng có một thành đã rơi xuống, một thành thiên tài rơi xuống cái này, khiến đường dụ lần nữa bừng tỉnh. Chính mình vị trí cũng không phải là kiếp trước trường học, mà là nhân tộc ở vào diệt tộc biên giới linh khí khôi phục thời điểm. Tại xác định người chính mình muốn tìm có hơn phân nửa tiến vào Thương Nguyên Sơn về sau, Đường dụ quyết định chính mình cũng tiến Thương Nguyên Sơn một chuyến. Hắn hiện tại thông mạch mới thông một đầu, nhu cầu cấp bách dính lấy cái khác thông mạch người công pháp, không phải liền khó mà tiến thêm một bước. Học viện bên trong mặc dù cũng có những người khác tu luyện Đường dụ tu luyện thông mạch công pháp, nhưng là đã hao hết công phu dính lấy. Tự nhiên là muốn dính lấy những cảnh giới kia cao nhất. Dính lấy cấp thấp chẳng những lãng phí dính thẻ, còn lãng phí thời gian. Thương Nguyên Sơn ở vào học viện khu hạc tâm 500 dặm bên ngoài, là một tòa kéo dài mấy ngàn dặm núi lớn. Tại tiến vào học viện về sau, Đường dụ mới phát hiện, mặc dù chỉ là qua 1000 năm, nhưng là cái này địa cầu đã không phải là chính mình quen thuộc địa cầu. Linh khí khôi phục còn mang đến không ít biến hóa. Tỉ như địa cầu không những ở biến lớn, mà lại sơn hà biển hồ, càng là rất nhiều nơi đều xuất hiện thương hải tang điền biến động. Tỉ như cách này Thương Nguyên Sơn ở kiếp trước giống như rất nhỏ, nhưng là hiện tại cũng đã trở nên rất lớn. Mỗi một cái học sinh làm nhiệm vụ, chỉ cần hướng thứ nhất võ viện báo cáo chuẩn bị một chút là được, có thể hay không còn sống trở về. Thứ nhất võ viện là bất kể. Dù sao thứ nhất võ viện bồi dưỡng không phải ấm phòng bên trong đóa hoa. Mặc dù thứ nhất võ viện học sinh tại tiến vào Thương Nguyên Sơn thời điểm thích tổ đội, nhưng là không tổ đội cũng không ít. Bất quá Đường dụ dạng này tân sinh tại tiến vào Thương Nguyên Sơn thời điểm đều sẽ bị khuyên bảo nhất định phải chú ý Tiến vào Thương Nguyên Sơn không cần xâm nhập 100 dặm bên ngoài. Đối với cái này loại cảnh cáo, Đường Dụ là chuẩn bị nghe. Mặc dù hắn có thần mộng đầm lầy thành tựu, nhưng là không có kim tuyến trùng. Dựa vào hắn mình thực lực, rất khó ở đây Thương Nguyên Sơn bên trong hoành hành bá đạo. Những tiến vào kia Thương Nguyên Sơn thiên tài học sinh, còn không phải muốn từ cửa ra ra nha. Chính mình không cần thiết quá thâm nhập Thương Nguyên Sơn. Ngay tại Đường Dụ tiến vào Thương Nguyên Sơn ngày thứ hai, lúc đầu có chút điên cuồng Lâm Như Hải đột nhiên rời đi hắn trấn thủ phòng linh huyết. Phòng linh huyết tại thứ nhất trong võ viện, kia là tương đương trọng yếu, có thể nói thời khắc đều muốn có người tỏa trấn. Lúc này Lâm Như Hải rời đi trấn thủ phòng linh huyết là phá hư quy củ. Như Hải, ngươi không nên tới. Tại Lâm Như Hải đi vào một tòa trụi lủi sơn phong lúc, cái kia gác tay nhìn xem mặt trời lặn mặt trời lên nam tử thanh âm trầm thấp. Mặc dù Lâm Như Hải là cương thần hợp nhất cường giả, nhưng là hắn tại người này khí thế dưới vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn nhìn xem cái kia hai tay chắp sau lưng nam tử nói: viện trưởng, Kỳ Liên Thành sự tình ngài hẳn là biết. Hiện tại Kỳ Liên Thành huyết mạch duy nhất bị vây ở Thương Nguyên Sơn, nếu như chúng ta không cứu bọn họ, như thế nào xứng đáng phấn chiến mà chết? Kỳ Liên Thành một nhà tấm lưng kia cũng không có xoay người lại, mà là sâu kín nói: Kỳ Liên Thành nhất tộc tiếp trăm khẩu, tử thủ thông đạo 3 giờ, máu vẩy đất vàng, vì toàn bộ thành dưới đất rút lui thắng được thời gian. Như thế tráng sĩ, nhân tộc ta sao có thể quên? Phàm là có một chút biện pháp, nhân tộc ta cũng muốn bảo trụ huyết mạch của hắn. Nhưng là Thương Nguyên Sơn ước định là đám tiền bối phí hết tâm tư, càng bỏ ra to lớn một cái giá lớn mới lấy được. Tứ phẩm trở lên không vào Thương Nguyên Sơn, đây là chúng ta thứ nhất võ viện đưa ra. Nếu như ngươi tiến vào Thương Nguyên Sơn, những chân vương hung thú kia nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh. Lâm Như Hải tức giận nói: viện trưởng, ngươi ý tứ có phải hay không chúng ta muốn từ bỏ? Như Hải, ta biết ngươi cùng Kỳ Liên Thành ở giữa tình huyên đệ, nhưng là vì tộc quần sinh tồn, chúng ta không thể không đánh đổi một số thứ. Thứ nhất võ viện không cho sơ thất. Lâm Như Hải lạnh lùng nhìn xem cái kia chắp tay sau lưng nam tử, rất lâu mới lược xuất đến một câu. Hèn nhát nam tử không nói gì, liền giống một thanh nhất thẳng thép thương lập giữa thiên địa. Lâm Như Hải quay người mà đi, đôi mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Thế nhưng là ngay tại hắn đi ra trăm bước thời điểm, cái kia nam tử thanh âm lần nữa truyền đến: Lâm Như Hải, ta lấy thứ nhất võ viện viện trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi không có thể vào Thương Nguyên Sơn. Lâm Như Hải bước chân ngừng lại, hắn không quay đầu lại, mà là cứng rắn mà nói: ta không đi Thương Nguyên Sơn, nhưng là ta cũng sẽ không giống ngươi dạng này thúc thủ chịu trói. Ta sẽ đi tuyên bố nhiệm vụ, ta có 10.000 điểm tích lũy hạn mức. Lần này liền phát bố một cái 10.000 điểm tích lũy nhiệm vụ, ngài sẽ không liền cái này cũng muốn ngăn cản đi? Cái kia giống như thép thương một loại thân ảnh rung động run một cái, cuối cùng không có mở miệng. Lâm Như Hải đi, hắn phẩy tay áo bỏ đi, đôi mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Ta nên ngăn cản hắn. Tại Lâm Như Hải đi nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia đứng tại vách núi đỉnh phong nam tử lẩm bẩm nói: ngươi là hẳn là ngăn cản hắn. Một cái thanh âm hùng tráng làm ra đáp lại. Theo lời nói này, liền gặp một cái vóc người cao lớn nam tử lăng không từ bên dưới vách núi phương thăng lên. Người này toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm, giống như một cái hỏa thần. Lâm Như Hải nói sai, ngươi không phải hèn nhát, ngươi so Lâm Như Hải tưởng tượng càng dũng cảm. Thon gầy giống như thép thương viện trưởng nhàn nhạt nói: nếu như ta không phải viện trưởng, ta nhất định sẽ giết tới Thương Nguyên Sơn. Năm đó Kỳ Liên Thành là ta coi trọng nhất một người đệ tử, đại cục làm trọng, dù sao sợ là chúng ta chi không chống được một lần nữa hung thú tập kích. Giống như hỏa thần nam tử nói, thứ nhất võ viện hiện tại muốn làm chính là bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng hạt giống. Có thể nhiều bồi dưỡng một cái, liền nhiều bồi dưỡng một cái. Dù sao, Ở đây hiểm áp hoàn cảnh bên trong, mỗi một cái hạt giống nói với chúng ta tới đều là cực kỳ trọng yếu. Về phần Lâm Như Hải treo thưởng, để hắn đi thôi, mặc dù sẽ chết không ít người, nhưng lại có thể để cho càng nhiều người đạt được rèn luyện. Bọn hắn cũng là chúng ta tương lai hy vọng. Cái kia giống như thép thương viện trưởng thân thể rung động run một cái. Thật đã đến cái này loại nguy cấp tình trạng sao? So với ngươi nghĩ muốn xấu, chỉ sợ ngươi còn không biết, hiện tại hung thú tiến hóa lại nghênh đón một lần bộc phát. Mân Côi Chi Thành bị công phá, Tử Kim Chi Thành hạ hạt 5 vạn sinh tồn điểm, đã có hơn 4 vạn đã mất đi liên hệ dưới mặt đất thành. Liền năm nay đã hủy diệt 13 tòa thời gian của chúng ta. Không nhiều lắm vừa mới còn đỉnh thiên lập địa viện trưởng, lúc này thân thể đột nhiên cong không ít. Hắn trầm ngâm nháy mắt, mới đối với cái kia đỏ hồng sắc thân ảnh nói: ngươi cảm thấy Lâm Như Hải treo thưởng có hy vọng sao? Đỏ hồng sắc thân ảnh không muốn trả lời lão bằng hữu vấn đề, bởi vì đáp án lẫn nhau đã ngầm hiểu lẫn nhau. Người kia hẳn là tiến vào Thương Nguyên Sơn khu hạch tâm, dù cho hiện tại còn sống cũng không sống nổi thời gian quá dài. Ngươi cũng không cần ôm hy vọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 62 treo giải trên trời. Một tấm không tính thật xinh đẹp nhưng lại tràn đầy cương nghị cảm giác nữ tử ảnh chụp, cho Đường Dụ một loại to lớn sung kích. 10.000 điểm tích lũy, cái này gọi Kỳ Liên Nguyệt nữ đồng học, lại có người treo thưởng 10.000 điểm tích lũy, mà lại hoàn thành nhiệm vụ giống như rất đơn giản, chính là đưa nàng mang ra Thương Nguyên Sơn. 10.000 điểm tích lũy nhiệm vụ, cái này tại thứ nhất võ viện còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dù sao học sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ có hạn, cho dù là thứ tứ phẩm linh huyết chiến tướng, trên cơ bản cũng chính là 2.000 điểm tích lũy mà thôi. Tìm tới một cái nữ đồng học, liền cho 10.000 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy cho cũng quá hào phóng đi. Mặc dù trong lòng đối với vị này treo thưởng người nhổ nước bọt không thôi, nhưng là Đường Dụ cũng không cảm thấy chính mình liền có thể tìm tới vị này nữ đồng học. Dù sao cái này Thương Nguyên Sơn thực sự là quá lớn, nếu như nơi này là thần mộng đầm lầy, lại có thể đem chính mình cái kia kim tuyến trùng nói chuyện phiếm nhóm xây lên, nói không chừng còn có tìm tới hy vọng. Hiện tại chỉ dựa vào chính mình, hy vọng quá nhỏ. Nghề ngoài phía dưới, Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào một con chim nhỏ trên thân. Con chim nhỏ này còn không phải huyết mạch hung thú. Chính mình có hay không có thể dính lấy một chút con chim nhỏ này điểu ngư đâu? Một tấm cấp một dính dính thẻ, đối với Đường Dụ thật sự mà nói là quá dễ dàng. Hướng thẳng đến chim nhỏ ném ra một tấm màu đỏ thẻ bài, vậy mà xuất hiện 3 loại tuyển hạng. Nói cách khác, cái này phổ thông chim nhỏ trên thân lại có 3 loại kỹ năng. Tiện tay lựa chọn một loại, liền thấy phía trên thình lình viết không trung biến hướng. Con em ngươi không trung biến hướng, đem kỹ năng hóa tan vào thân thể về sau, Đường Dụ có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái này không trung biến hướng kỹ năng chủ yếu nhất là một đống cánh. Ngươi để ta ở nơi nào tìm cánh? Tìm không thấy cánh, làm sao có thể không trung biến hướng? Một chút tác dụng đều không có, lãng phí 100 năng lượng. Sau Đường Dụ tiếp tục hướng phía cái kia chim nhỏ sử dụng dính dính thẻ. 2 lần về sau, Đường Dụ rốt cuộc dính vào tay điểu ngư cái này kỹ năng. Theo năng lực này nhập thể, cái kia vốn là liếu xíu tiếng kêu, nháy mắt liền có đủ loại ý tứ. Biết sao, Tây Sơn hạt cỏ ăn rất ngon đấy, đừng đi phía đông tìm quả. Bên kia quả phía dưới có sắn thật đáng sợ nha. Thế nhưng là đỏ rực quả, thật ăn thật ngon. Nghe những này đối thoại, Đường Dụ có chút im lặng. Một đám ăn hàng lại lặng lặng nghe trong chốc lát. Hắn liền dùng điểu ngư nói: các ngươi gặp qua một cái mặt đồ đỏ phục người sao? Nàng vào núi đã nhiều ngày, người nhìn qua đều như thế, để ý đến chúng nó làm gì? Đại vương nói, người không có một cái tốt, tuyệt đối không nên nhẹ tin chúng nó. Đúng vậy a, ta cảm thấy vẫn là Tây Sơn hạt cỏ ăn ngon. Mẹ nó, xem ra chính mình chọn sai phương hướng. Những này chim không dễ lừa gạt a. Đường Dụ bắt đầu tưởng niệm kim tuyến trùng. Những tiểu tử này chẳng những tu vi cường đại, mà lại mười phần đơn thuần. Trọng yếu nhất, hắn có thể thông qua cộng hưởng lập tức dẫn đạo một đại bang. Đáng tiếc, Thương Nguyên Sơn hoàn cảnh không thích hợp kim tuyến trùng sinh tồn. Đường dù chỉ có cộng hưởng kỹ năng, lại khó mà thi triển. Sư đệ cẩn thận, ngay tại đường dù tiếc nuối vạn phần thời điểm, đột nhiên có người hướng phía hắn quát nói. Nghe được tiếng quát, đường dù bản năng cảm thấy có cái gì tập kích hắn một ý niệm. Bất động minh vương thân phun trào, một tầng hào quang màu xám ở trên người hắn dâng lên. Cũng liền ở đây cái sát na, đường dù liền cảm giác được phía sau lưng của mình gặp công kích. Mặc dù không có đâm rách đường dù bất động minh vương thân, nhưng vẫn là để đường dù lấy làm kinh hãi. Hắn thời gian chi trung cảm ứng, tại công kích phát khởi thời điểm mới phát hiện công kích mình vậy mà là một con muỗi màu đen. Khoảng chừng hải nhi cỡ ngón tay con muỗi chẳng những tới lui như gió, mà lại giỏi về che giấu khí tức của mình. Thứ này thực sự là khó lòng phòng bị. Đường dù cũng không có lập tức truy đuổi cái kia đào tẩu con muỗi, mà là hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại. Liền gặp hai cái thứ nhất võ viện đệ tử đi tới. Hai người này đều là hơn 20 tuổi. Trong đó một cái đầu trên có một cái khoảng chừng lớn chừng cái trứng gà bao. Khi nhìn đến bình yên vô sự đường dù lúc, nam tử kia hết sức kinh ngạc. Sư đệ ngươi vậy mà tránh thoát thì huyết văn tập kích, đa tạ hai vị sư huyên nhắc nhở. Mặc dù không có hai người này nhắc nhở, đường dù cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là hảo ý của người ta, làm sao đều muốn cảm tạ một chút. Sư đệ thủ đoạn so với chúng ta mạnh, nhìn bộ dáng của sư đệ hẳn là tân tiến Thương Nguyên Sơn. Thương Nguyên Sơn hung thú lợi hại, nhưng là những này con muỗi cũng không thể xem thường. Đã từng có sư huynh bị con muỗi đốt mà chết. Đầu kia đỉnh lớn bao thì cười khổ nói, may mắn ta phản ứng kịp thời, bằng không sẽ càng khó coi hơn. Nhanh lên về võ viện, chúng ta mang thuốc sống như chấn không được cái này con muỗi độc. Huyết mạch võ giả tố chất thân thể đã vượt xa người bình thường. Hiện tại cái này con muỗi độc liền huyết mạch võ giả đều chịu không được. Cái kia phổ thông phàm nhân. Đưa mắt nhìn hai vị kia sư huyên rời đi, đường dù trong lòng càng phát ra nhiều một tia kiềm chế. Cũng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy lại có con muỗi hướng phía hắn bay tới. Một bên cảnh giới, một bên tiện tay ném cho cái kia con muỗi một tấm dính dính thẻ cấp một dính dính thẻ. Thất bại mẹ nó. Cấp một dính dính thẻ thế mà không dùng được. Đường dù lập tức hướng phía cái kia con muỗi sử dụng một tấm cấp 2 dính dính thẻ. Cấp 2 dính dính thẻ sử dụng phi thường thành công. Nháy mắt xuất hiện 3 tấm màu cam thẻ bài tại đường dù trong lòng. Cái này loại thẻ bài lựa chọn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cho nên đường dù trực tiếp lựa chọn một tấm. Tiềm hành kỹ năng này tại dung hợp về sau, đường dù liền có một loại có chút ít còn hơn không cảm giác. Sử dụng tiềm hành mặc dù có thể che giấu tự thân âm thanh, nhưng lại khó mà che giấu tam phẩm trở lên võ giả cảm ứng. Mặc dù cũng coi như khi thì hữu dụng, nhưng là đối với đường dù đến nói thật là tác dụng không lớn. Lập tức đường dù lần nữa dùng ra một tấm cấp 2 dính dính thẻ. Thành công. 3 tấm màu cam thẻ bài, đường dù tùy ý tuyển một tấm. Liền thấy phía trên thình lình viết cùng tần số sóng âm. Nhìn thấy cùng tần số sóng âm thời điểm, đường dù cảm thấy mình muốn dính lấy đồ vật cũng đã tìm được. Mừng rỡ phía dưới, cấp tốc đem cái này đồng thanh sóng âm dung nhập trong cơ thể của mình. Không ít tin tức bắt đầu xuất hiện ở trong lòng của hắn. Không chỉ như thế, đường dù thình lình phát hiện trong lòng hắn nguyên bản tổng hưởng kỹ năng vậy mà biến thành sóng âm cộng hưởng. Cái này cùng tần số sóng âm hiệu quả lúc đầu chỉ có 100m phạm vi, thế nhưng là tại tiến hóa thành cộng hưởng sóng âm về sau, đường dù có thể tiếp thu được tin tức khuyết trương lớn đến 1 cây số phạm vi. Ha ha ha, ta vừa mới hút một cái xích hỏa thỏ máu, quá sướng rồi. Xích hỏa thỏ máu ta uống quá nhiều rồi, không tốt uống. Muốn ta nói vẫn là người máu tốt. Ô ô, huyên đệ của ta chính là uống người máu, bị đánh chết ta cảm giác muốn tiến hóa. Mặc dù có dĩ vãng kim tuyến trùng kinh nghiệm, nhưng là đột nhiên vọt tới một đống lớn tin tức, vẫn là để Đường Dụ có một loại đầu muốn bảo tạc cảm giác. Các ngươi ai từng thấy một cái nữ nhân áo đỏ a? Đường Dụ cân nhắc một chút, đem lời nói của mình ra ngoài. Đáng tiếc, những chính kia thảo luận như thế nào hút máu ra hỏa, căn bản cũng không có người đối với hắn vấn đề tiến hành đáp lại. Cái này khiến Đường Dụ phi thường khó chịu. Tại khó chịu sau khi, hắn liền quyết định đổi một loại phương thức. Dù sao câu thông chuyện này còn muốn thuận theo người ta yêu thích tới. À, vài ngày trước ta hút một cái nữ nhân áo đỏ máu. Ô ô, tiến hóa thật nhanh. Ta cảm thấy ta nếu là lại hút một ngụm, ta sẽ tiến thêm một bước. Nữ nhân áo đỏ đang ở đâu? Cái gì là nữ nhân? Nữ người với người khác nhau ở chỗ nào? Nữ nhân các ngươi cũng đều không hiểu. Nữ nhân máu dễ uống. Ha ha ha, lập tức đem phạm vi một cây số con muỗi tất cả đều hấp dẫn đi qua. Đường Dụ tâm tình thật tốt. Dù sao ý vị này nhãn tuyến của hắn đã bao phủ cách này phương viên một cây số. Nhanh lên giúp ta tìm tới nữ nhân áo đỏ. Chúng ta cùng đi hút máu của nàng. Chúng ta cùng một chỗ tiến hóa. Ta cảm thấy ta nhanh sắp không nhịn được nữa. Mặc dù nói như vậy rất dễ dàng để vị sư tỷ kia thổ thương, nhưng là Đường Dụ chú ý không được nhiều như vậy. Ta chưa từng gặp qua quần áo đỏ, người ta cũng chưa từng thấy qua. Ô ô, ta nếu là gặp tuyệt đối sẽ cắn một cái. Huyên đệ của ta bị người đánh chết. Các ngươi nói có đúng hay không, bị cái kia nữ nhân áo đỏ đánh chết? Nếu không chúng ta hỏi một chút cái khác đồng bạn, vạn nhất bọn chúng biết quần áo đỏ nữ nhân đâu. Đường Dụ nghe loạn thất bát tao đối thoại, lúc này cho ra một cái kết luận. Đó chính là những này con muỗi so kim tuyến trùng còn muốn đáng ghét. Bởi vì những này con muỗi quá yêu ong ong ong, chỉ nghe thấy nghe chúng nó tiếng ong ong, liền có một loại cảm giác để cho người ta ghê tởm. Bất quá những này con muỗi vẫn có tác dụng. Đường Dụ có những này con muỗi ở bên người, chẳng những có thể cấp tốc tìm kiếm Kỳ Liên Nguyệt hạ lạc, hơn nữa còn có thể nhanh chóng né qua các loại nguy hiểm tập kích. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể đánh giết mấy cái trốn hung thú. Thế nhưng là một khối thú tinh cùng 100.000 khối cấp một thú tinh so ra, chênh lệch thực sự là quá lớn. Hắn cũng không có thời gian ở đây tìm kiếm. Vừa giữa trưa trôi qua, Đường Dụ mặc dù gặp một chút đồng môn, nhưng là hắn vẫn không có tìm đến bất kỳ tin tức liên quan tới Kỳ Liên Nguyệt. Những ông ông tác hưởng kia ra hỏa, để hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Huyên đệ, chúng ta chưa thấy qua. Thật không có cách nào, nữ nhân giống như người đều một mực hút khô uống sạch chính là. Ai quan tâm nàng màu gì như vậy đồ ăn ngon. Ta nếu là cắn một cái máu của nàng, tuyệt đối sẽ không quên. Đáng tiếc, ta huyên đệ kia chết rồi. Nó thế nhưng là có thể cùng Lục Đằng Thảo câu thông. Cái này Thương Nguyên Sơn, nhiều nhất chính là Lục Đằng Thảo. Cùng Lục Đằng Thảo cũng có thể câu thông. Đường Dụ nhìn xem chân mình hạ từng mảnh nhỏ Lục Đằng Thảo, thật sự là không còn gì để nói. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa để những con muỗi kia tiến hành tìm kiếm thời điểm, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong lòng của hắn. Con muỗi có thể câu thông Lục Đằng Thảo, chính mình dính dính thẻ, có phải là cũng có thể làm cho mình có câu thông Lục Đằng Thảo năng lực đâu? Nếu như có, vậy coi như sảng khoái. Nghĩ như vậy, lập tức xông chân mình hạ Lục Đằng Thảo, dùng ra một tấm cấp một dính dính thẻ. Chương này dính dính thẻ xuất thủ sát na, Đường Dụ trong lòng liền xuất hiện hai chương tấm thẻ màu đỏ. Lục Đằng Thảo cũng có thể bị dính lấy cái này. Đây là sự thực, ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 63 nhân diện kim dực Chu Vương 2 chọn 1. Nhiều khi để người xoắn xuýt. Nhưng là hiện tại, dù sao không biết lựa chọn một cái kết quả gì, dứt khoát tùy tiện chọn tốt lật ra trong lòng tấm thẻ màu đỏ. Đường Dụ thình lình thấy được lăng không quật 4 chữ. Cái gì là lăng không quật, loại kỹ năng này có chỗ lợi gì? Ấm mở màu đỏ thẻ bài, lăng không quật kỹ năng nhanh chóng dung nhập Đường Dụ trong thân thể. Tại kỹ năng nhập thể nháy mắt, Đường Dụ chính là không còn gì để nói. Cái này lăng không quật kỹ năng là nhìn qua chỉ có dài hơn một thước lục đằng thảo, có thể rút ra khoảng chừng dài hơn một trượng sợi đằng, quật không gian bốn phía. Đối với Đường Dụ đến nói, đây quả thực là vô dụng. Hắn là một người, sao có thể sinh ra dài hơn một trượng sợi đằng đâu. Xem ra đối với thực vật sử dụng dính dính thẻ vẫn là muốn cẩn thận. Trong lòng chửi bậy, nhưng là Đường Dụ đối với lục đằng thảo lại là tiếp lấy lại sử dụng hai tấm một cấp dính dính thẻ, dính vào tay lục đằng thảo một cái khác kỹ năng, cứu viện thực vật kỹ năng. Thật sự là đủ đặc thù. Đường Dụ rất là im lặng lại đem cái này cứu viện dung nhập trong cơ thể của mình. Thế nhưng là khi lấy được cứu viện kỹ năng về sau, Đường Dụ con mắt nhất thời liền sáng lên, cứu viện tác dụng rất rõ ràng. Chính là tại lục đằng thảo một khi cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp, có thể hướng bốn phía lục đằng thảo cầu cứu. Loại này cầu cứu kết quả chính là tất cả cảm ứng được cầu cứu lục đằng thảo cùng một chỗ quật. Quật phạm vi khoảng chừng 10 cây số. Nhưng là loại này quật tác dụng đến tột cùng lớn không lớn đâu trong lòng không chắc. Xem ra còn tiếp tục lợi dụng những con mối kia tìm đến Kỳ Liên Nguyệt đi. Tít tít tít, ngay tại Đường Dụ suy nghĩ nên như thế nào cùng những con mối kia câu thông thời điểm, Đường Dụ đồng hồ chuyển tin đeo tay vang lên. Lần này đồng hồ chuyển tin đeo tay chiếu lên hiện ra vẫn như cũ là một tấm hình. Mặc dù Đường Dụ đồng hồ chuyển tin đeo tay màn hình rất nhỏ, nhưng là cái này ảnh chụp yêu nguyên rất rõ ràng. Trong tấm ảnh người vẫn như cũ là Kỳ Liên Nguyệt. Chỉ bất quá lúc này Kỳ Liên Nguyệt chẳng những chật vật không chịu nổi, mà lại cả người còn bị một tấm lưới giống nhau đồ vật dính lấy. Cứt chó độ phân dày, chính mình căn bản thấy không rõ cái kia lưới là cái gì. Đối với ảnh chụp nhỏ mơ hồ hình ảnh, Đường Dụ một trận khó chịu. Hắn giờ khắc này rất có đổi cao cấp đồng hồ truyền tin đeo tay ý nghĩ. Không phải liền là 10 cái điểm tích lũy mà người tại Ám Nguyệt Cốc, các ngươi muốn cứu nhanh chóng tìm máu của nàng, có thể lưu 7 ngày. Ảnh chụp phía dưới tràn đầy khiêu khích hương vị. Ám Nguyệt Cốc ở nơi nào Đường Dụ không rõ lắm, nhưng là cái này khiêu khích lại làm cho hắn cảm thấy sự tình tựa như cũng không chỉ là tìm người. Là ai tại phát tin tức này? Là cái kia Kỳ Liên Nguyệt vẫn là? Ngay tại Đường Dụ buồn bực thời điểm, một cái tin tức lần nữa truyền tới. Âm mưu, đừng đến bốn chữ này tràn đầy bi phẫn, tràn đầy việc nghĩa chẳng từ nan. Khi nhìn đến bốn chữ này nháy mắt, Đường Dụ cảm thấy là một loại quyết tuyệt. Mà theo sát tin tức này lại là một tấm hình, một chương khoảng chừng to bằng cái thớt hình người con nhện đang thôn phệ một bộ thân thể con người ảnh chụp. Cái này ảnh chụp chụp họa chất vô cùng chinh lịch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Nhưng nhìn đến tấm hình này, Đường Dụ từ đáy lòng dâng lên một loại thấu xương hàn ý. Mặc dù người kia thể rất mơ hồ, nhưng là Đường Dụ biết người này thể hẳn là cái kia nói ra âm mưu đừng đến người. Đã học được kết nối thông tin đồng hồ quần thể kinh, Đường Dụ cấp tốc mở ra quần thể kinh. Vốn là rất quạnh quẽ quần thể kinh, lúc này đã vỡ tổ. Là nhân diện kim dực chu. Đáng chết nhân diện kim dực chu, hắn đây là tại khiêu khích chúng ta, đồ chết tiệt. Nhất định muốn giết nó, đừng đi Ám Nguyệt Cốc. Ám Nguyệt Cốc đều là nhân diện kim dực chu mạng nhện cùng thuộc hạ của nó. Chúng ta đã gãy ở nơi đó rất nhiều người. Cao phẩm chiến tướng cần cao phẩm linh huyết chiến tướng mới có thể chu sát nhân diện kim dực chu tổ đội, đánh giết nhân diện kim dực chu. Các loại tin tức từ trong máy bộ đàm đụng tới, nhìn xem những tin tức này, Đường Dụ mặt âm trầm xuống. Hung thú đến chiến đem cấp bậc, trí thông minh đã không kém ai tộc, thậm chí có một ít dị thú còn không có đi đến chiến tướng, trí thông minh liền đuổi kịp nhân loại. Dựa theo những tin tức này, nhân diện kim dực chu tại Thương Nguyên Sơn là một cách đại tộc bầy. Toàn bộ Ám Nguyệt Cốc đều là nhân diện kim dực chu địa bàn. Nhân diện kim dực chu đầu lĩnh thực lực tại đệ tam phẩm đỉnh phong. Có thể nói đây là một cách đến gần vô hạn linh huyết chiến tướng tồn tại. Bất quá cái này ám nguyệt tốc cường đại nhất, vẫn là ở khắp mọi nơi mạng nhện, là ở khắp mọi nơi nhện con. Hào nói không khoa trương, thứ nhất học viện học sinh, một khi tiến vào ám nguyệt tốc trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Nhưng là ám nguyệt tốc đồng dạng có không ít chân quý đặc sản. Trong đó nổi tiếng nhất chính là huyết đam quả. Loại trái này chẳng những có thể đề thăng tố chất thân thể, đang đả thông kinh mạch bên trên, cũng có được vô cùng hiệu quả rõ ràng. Đến mức có chút tu luyện chật vật thứ nhất võ viện học sinh, len lén tổ đội tiến vào ám nguyệt cốc, muốn trộm hái đến loại trái này. Thứ nhất võ viện cao tầng cũng không phải là không biết cái này ám nguyệt cốc tồn tại. Chỉ bất quá ám nguyệt cốc chỗ đã ra khỏi thứ nhất võ viện thực lực phạm vi bao trùm, chính là thứ nhất võ viện cùng hung thú bên trong cường giả xác định công cộng chi địa. Dựa theo ước định, nơi này không cho phép xuất hiện linh huyết chiến tướng trở lên tồn tại. Đối với ám nguyệt cốc, thứ nhất võ viện mặc dù không có làm ra cảnh cáo, nhưng là vẫn như cũ có không ít không người sợ chết len lén tiến vào ám nguyệt cốc. Đối với một chút huyết mạch võ giả mà nói, tấn cấp tài nguyên đáng giá lấy mạng đi liều. Có thành công tự nhiên có tử vong, nhưng là giống tình hình như vậy, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thứ nhất võ viện học sinh lòng đầy căm phẫn, nhưng là lại tức giận cũng có thể bảo trì lý trí. Thế nhưng là, ngay tại thứ nhất võ viện học sinh nhiệt huyết muốn bị lý trí áp chế xuống thời điểm, tin tức liên quan tới Kỳ Liên Nguyệt lại bị bảo lộ ra. Vắt ngang thành dưới đất, hung thú đại quân như biển tụ tập. Vì cho thành dưới đất người tranh thủ đến cơ hội sinh tồn, thành dưới đất thành chủ cương thần hợp nhất cảnh cường giả Kỳ Liên thành dẫn sắt cả nhà trên trăm khẩu, máu vẩy trời cao, cho thành dưới đất phụ nữ trẻ em tranh thủ rút lui thời gian. Kỳ Liên Nguyệt là Kỳ Liên thành hiện có huyết mạch duy nhất, mà cái này huyết mạch mắt thấy là phải tàn lụi, tráng sĩ đã chết. Chúng ta không thể để cho tráng sĩ chết không nhắm mắt. Câu nói này tại đồng hồ truyền tin đeo tay công chúng kinh bên trong xuất hiện ngay lập tức, liền được toàn bộ thứ nhất võ viện học sinh nhiệt liệt hưởng ứng. Võ giả mặc dù lý trí, nhưng là huyết mạch chiến sĩ, cho tới bây giờ đều không thiếu huyết nhiệt huyết. Đường dù còn không có chạy tới ám nguyệt cốc, liền đã thấy trên trăm tam phẩm trở xuống huyết mạch chiến sĩ hợp thành chiến đội xông vào ám nguyệt cốc. Thế nhưng là còn không có chờ cách khác học sinh vì những này tráng sĩ gieo họ, hơn 10 phút những này thứ nhất võ viện học sinh liền lui ra. Chỉ bất quá đi vào thời điểm là hơn 100 người, lui ra ngoài chỉ có hơn 30 người. Nói cách khác, mười mấy phút tổn thất hơn phân nửa ám nguyệt cốc trung tâm. Một gốc cao vút trong mây đại thụ đỉnh, màu xanh thắm lưới lớn tại treo cao. Tại lưới lớn chính giữa, toàn thân đều bị lưới tơ dính trụ Kỳ Liên Nguyệt, nửa điểm cũng không thể động đậy. Máu từ chân trái của nàng sa sút, cũng không biết bị dùng thủ đoạn gì. Hai giọt huyết chi ở giữa khoảng cách là 5 phút. Huyết dịch chảy hết mà chết, loại này tử vong phương thức ngẫm lại đều làm lòng người rét lạnh. Thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, vô số người đều chỉ có thể cảm giác than mình bất lực. Thứ nhất võ viện hạ nhất nghiêm thông cáo, đối với toàn bộ học viện tất cả tam phẩm trở xuống võ giả thực lực tiến hành phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là tất cả tam phẩm trở xuống cường giả cùng một chỗ tiến công ám nguyệt cốc, cứu ra Kỳ Liên Nguyệt hy vọng chỉ có một thành. Mà cái này một thành hy vọng vẫn là tại hy sinh bảy thành trở lên thứ nhất võ viện đệ tử cơ sở bên trên mới có thể thực hiện. Thứ nhất võ viện yêu cầu tất cả học sinh tại thời khắc này nhất định muốn tỉnh táo, mời võ viện cường giả xuất thủ tiếng hô tại trong đồng hồ truyền tin đeo tay vang lên. Mà đối với học sinh thỉnh cầu, thứ nhất võ viện tại trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng lấy ra một phần ước định. Cái này ước định là thứ nhất võ viện tiền bối cùng bốn phía hung thú vương giả trải qua vô số chém giết được đến. Ám nguyệt tốc, màu xanh thắm to lớn mạng nhện bên trong, Một đầu giống như to bằng cái thớt màu xanh lam con nhện. Chính ghé vào mạng nhện ở giữa. Con nhện này chân như trường mâu. Dưới xương sườn dài hơn một đống cánh chim màu vàng ấm. Cho người ta vô cùng dữ tợn hung lệ cảm giác. Thế nhưng là tại đầu của nó. Lại là một cái giống như đầu người sọ. Chỉ bất quá đầu lâu này tóc tai bù xù, rất là âm trầm. Con nhện này chính là Ám Nguyệt Cốc Vương giả, một con đã đạt đến để tam phẩm đỉnh phong nhân diện Kim Dực Chu Vương. Tại con nhện bên cạnh, một cách nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu trắng thú nhỏ, chính đang loay hoay lấy một khối đồng hồ truyền tin đeo tay. Mặc dù là dùng thú trảo, nhưng là màu trắng thú nhỏ đối với đồng hồ truyền tin đeo tay nắm giữ, lại cũng không so với người chinh lịch. Cũng chính là khoảnh khắc, một cái hình ảnh liên tiếp ảnh chụp liền đã phát ra. Nhân tộc võ giả, dũng khí của các ngươi đi nơi nào? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn anh hùng hậu duệ huyết mạch tận tuyệt sao? Ha ha, trách không được đồng bạn của ta đều nói nhát gan như người to bằng cái thớt. Nhân diện Kim Dực Chu Vương nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay thú nhỏ, trong thần sắc tràn đầy cung kính. Rất hiển nhiên cái kia thú nhỏ địa vị ở xa cái này Ám Nguyệt Cốc Vương giả phía trên. Màu trắng thú nhỏ tại gửi đi một trận tin tức về sau, liền huyên thuyên hướng phía to bằng cái thớt nhân diện Kim Dực Chu nói một trận. Mặc dù thú nhỏ nói ngôn ngữ đối với người mà nói phi thường khó mà nghe hiểu, nhưng là đối với cái kia nhân diện Kim Dực Chu Vương đến nói, lại có thể nghe minh bạch con thú nhỏ trắng như tuyết nói mỗi một cái ý tứ. Nhân diện Kim Dực Chu Vương phát ra một tiếng giống to, trùng điệp lay động thân thể mình nó. Tại dùng loại phương thức này, hướng màu trắng thú nhỏ bảo đảm cái gì? Màu trắng thú nhỏ không để ý đến cái kia nhân diện Kim Dực Chu Vương. Nó nhẹ nhàng nhảy lên cái kia to lớn mạng nhện. Một đôi tròng mắt màu đen nhàn nhạt nhìn xem Kỳ Liên Nguyệt. Một hồi lâu dĩ nhiên phát ra tiếng người. Hy vọng nhân tộc những cường giả kia có thể nhìn không ngừng cứu ngươi. Nếu không phải đạt được mấy khối nhân tộc đồng hồ truyền tin đeo tay, còn không biết ngươi lại có cao như vậy giá trị. Ngươi yên tâm, dựa vào ngươi cùng người nhà ngươi lực hiệu triệu, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới đây theo ngươi. Có lẽ không tới bao lâu, cái kia treo thưởng 10.000 điểm tích lũy người liền sẽ ra tay cứu ngươi. Khi đó ngươi liền có thể sống mà đi ra đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 64 không điên cuồng không sống. Các bạn học nguyện ý đi Ám Nguyệt Cốc cứu người theo ta đi. Thứ nhất, võ viện khu hạc tâm. Có người xuyên thấu qua đồng hồ truyền tin đeo tay la lên. San bằng Ám Nguyệt Cốc, đánh giết nhân diện Kim Dực Chu. Ám Nguyệt Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng là chúng ta có nhiệt huyết. Lần thứ nhất tiến công Ám Nguyệt Cốc thất bại, mặc dù để không ít người trái tim băng giá, nhưng là nhân diện Kim Dực Chu khiêu khích vẫn là để toàn bộ thứ nhất võ viện nổ tung ra. Thứ nhất võ viện học sinh bên trong đi vào tứ phẩm võ giả không cao hơn 50 cái. Bọn hắn đã bị nghiêm lệnh không được đi vào thương Nguyên Sơn, nhưng là tam phẩm trở xuống thứ nhất võ viện học sinh lúc này quần tình xúc động phẫn nộ. Bất quá liền tại bọn hắn tụ tập muốn đi vào thương Nguyên Sơn thời điểm, một cách cũng không quá cao, nhưng lại giống như giống cây lao thân ảnh, chặn bọn hắn đường đi. Ai cũng không cho phép đi, nam tử lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi không sợ tử vong, nhưng là giờ phút này, còn sống so chết càng cần hơn dũng khí. Ta không có thể để các ngươi uổng phí dâng lên tính mạng của mình. Ta cũng nghĩ ra tay, nhưng là ta một khi xuất thủ, thứ nhất võ viện có hơn 90% khả năng không còn tồn tại. Hiện tại ta dùng thứ nhất võ viện viện trưởng thân phận mạng làm các ngươi. Bất kỳ người nào không được lại tiến vào thương Nguyên Sơn. Ở vào thương Nguyên Sơn học sinh, trong vòng 12 tiếng, nhất định phải trở về. Cái này nam tử nói năng có khí phách. Tùy theo mà đến là một cỗ bàng bạc như núi khí thế, cùng một loại bi thiết, một loại bất đắc dĩ bi thiết. Thứ nhất võ viện học sinh đều không hề rời đi, bọn hắn yên lặng đứng trên đất trống cùng bọn hắn viện trưởng rằng co. Lấy sức một mình cản trở tất cả học sinh nam tử. Đồng dạng không nhúc nhích hắn liền tựa như một cái không có tình cảm thạch nhân. Sử ở nơi đó. Viện trưởng. Ai la lão hổ đứng ở đằng xa. Cảm khái nói. May mắn. Ta không cần trở thành viện trưởng ở đây loại khó qua trong lúc sằng co. Cơ hồ tất cả tại Thương Nguyên Sơn thứ nhất võ viện học sinh. Đều tiếp đến viện trưởng mệnh lệnh. Mặc dù có không ít người ngửa mặt lên trời thét dài, lại cũng không thể tránh được. Bi phẫn. Bi thống. Bi ai đường rồi nghe được thét dài. Càng thấy được các bạn học ảm đạm rời đi. Tại Thương Nguyên Sơn. Hắn thậm chí tiếp đến La Lão Hổ thông tin. Trở về. La Lão Hổ bắt đầu chỉ nói hai chữ. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc ấy đường rồi không có trả lời. La Lão Hổ nói tiếp. Kỳ Liên Thành cùng ta. Cũng coi như đồng học. Mặc dù quan hệ bình thường. Nhưng là hắn nữ nhi duy nhất gặp được nguy hiểm. Dù cho để ta không thèm đếm xỉa liều mạng. Ta cũng sẽ đem nàng cứu trở về. Nhưng là bây giờ. Rõ ràng là một trận dù sát. Chỉ có thể nhịn. Xung động là ma dưỡng ngươi tên hỗn đàn không đến mức ngốc đến mức biết rõ là cảm bẫy. Còn muốn nhảy đi xuống đi tại La Lão Hổ thâm tình nói cứu người thời điểm. Đường dù kém chút cho rằng La Lão Hổ có phải hay không biến thành người khác. Nhưng là tiếp xuống gào thét. Để đường dù rõ ràng ý thức được. La Lão Hổ vẫn là La Lão Hổ lão sư. Giúp ngươi cầm tới mạnh nhất võ sư. Ta thiếu ngươi điểm tích lũy có phải hay không liền xóa bỏ ta một hồi liền trở về dập máy máy truyền tin. Đường dù liền cảm giác được trong lồng ngực của mình kìm nén một đám lửa. Chính mình cũng không phải là đầu não nóng lên. Đánh nhịp quyết sách xung động ngốc tam nhi. Nhưng là tình huống lúc này. Để hắn vô cùng khó chịu. Viện trưởng làm phép. Từ cực đoan lý trí phương diện phân tích. Giống như không có sai nhưng là nếu như ngay cả một chút xíu sai lầm cũng không dám phạm. Cái kia chính xác con đường bên trên chẳng phải là kín người hết chỗ rồi. Kỳ Liên Nguyệt là cái kia vì nhân tộc dùng hết một giọt máu cuối cùng gia tộc duy nhất hậu duệ. Nhân diện kim dực Chu Xuyên thấu qua đồng hồ truyền tin đeo tay khiêu khích càng giống đang câu cá. Nói không chừng cái này phía sau. Càng ẩn giấu đi một chút hung thú bên trong đỉnh cấp tồn tại bày ra. Nhưng là cái này lại như thế nào độc thân giết vào án nguyệt tốc đường rồi biết chính mình làm không được. Mặc dù trên người hắn có không ít kỹ năng. Nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy. Lấy trước mắt hắn năng lực. Còn không sánh bằng trên trăm huyết mạch võ giả liên thủ. Hơn trăm người 10 phút tổn thất hơn phân nửa. Chính hắn càng không tốt lôi nổ thiên đao ngọc đá cùng vỡ lôi nổ thiên đao đường dụ tại lôi lão hổ dùng đồng hồ truyền tin đeo tay liên hệ thời điểm. Liền nghĩ đến lôi nổ thiên đao thế nhưng là hắn đối với mình thi triển lôi nổ thiên đao. Thật là không có một chút chắc chắn nào. Huống chi chỉ cầu nhất thời thống khoái cứu không ra người. Còn muốn đem chính mình toàn bộ góp đi vào. Hắn cũng không khi thứ ngốc này. Đường dụ đầu tiên nghĩ đến. Là những con muỗi kia toàn bộ Thương Nguyên Sơn con muỗi. Thật không ít. Nếu như đem những này con muỗi tụ tập lại công sát án nguyệt cốc. Nói không chừng có thể giúp mình cứu ra người tới. Dù cho những này con muỗi cứu không được người. Tối thiểu nhất bọn chúng cũng có thể đem án nguyệt cốc con nhện cho mài chết hơn phân nửa. Bởi vì có âm tần tổng hưởng thủ đoạn. Sở dĩ đường dụ tại những ông kia thảo luận dạng gì máu uống ngon con muối bên trong. Lần nữa chủ động mở miệng. À, ta một cách huyên để bị con nhện ăn có kim tuyến trùng kinh nghiệm. Lại thêm đã quen thuộc con muối nhóm nói chuyện quy luật. Sở dĩ đường dụ rất nhanh liền thích ứng con muối nhóm tư duy. Ta mấy cách huyên để đều là bị con nhện cho ăn ai. Ám nguyệt tốc con nhện thật đáng ghét. Ta mấy cái nhân tình cũng bị bọn chúng cho ăn sạch con muỗi đối với con nhện. Thật thật khổ đại cửu thâm. Đường dụ nói chỉ là một câu. Một cây số bên trong khoảng chừng hơn ngàn con muỗi đáp lại. Mặc dù con muỗi cách đầu nhỏ, nhưng là hội tụ cả tòa Thương Nguyên Sơn con muỗi tuyệt đối là một chi không nhỏ lực lượng. Đường dụ áp chế hưng phấn trong lòng. Chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lại kích động không ít con muỗi trong lòng áp niệm về sau. Liền tức giận nói. kiên quyết không thể lại tùy ý những con nhện này khi dễ chúng ta, mặc dù chúng ta một cách không phải là đối thủ của chúng. Nhưng là chỉ cần chúng ta toàn bộ Thương Nguyên Sơn huyên để triệu tập lại, nhất định có thể đem đáng ghét con nhện cho làm nằm. Đến lúc đó chúng ta hút con nhện máu, nói không chừng có thể tiến hóa càng nhanh. Lắc lư kim tuyến trùng thời điểm, trải qua đường ruộng như thế vậy một cái phát, kim tuyến trùng liền bắt đầu hội tụ, cũng quét sạch tứ phương. Lần này đường ruộng cảm thấy mình sẽ còn kỳ khai đắc thắng, nhưng là kết quả sau cùng lại chứng minh hắn nghĩ nhiều lắm. Cùng ám nguyệt tốc con nhện khai chiến huyên đệ, ta nhìn ngươi có phải hay không chán sống rồi. Ô ô, ta phát hiện một đầu xích viêm chư, đi hút máu đói bụng. Ta phát hiện một đầu độc giác dương, đi nếm thử máu của nó. Chập chập, ta cũng muốn đi tìm cái kia độc giác dương. Cũng chính là trong nháy mắt, vốn là cùng chung mối thù một đám con muỗi, liền đã biến thành năm bè bảy mảng. Nghe những này con muỗi tiếng ông ông, đường ruột không khỏi ai thán. Mẹ nó, không phải chỗ có sinh mệnh đều là kim tuyến trùng. Cho ta 1 triệu kim tuyến trùng, ta tuyệt đối có thể bình những này nhân diện kim dực chu bị đè nén phía dưới. Đường ruột không chịu hết hy vọng, lần nữa đổi mười mấy sóng con muỗi, lại phát hiện những này con muỗi thật là không thành được đại sự. Bọn chúng đối với con nhện từ đáy lòng cất giấu một loại e ngại. Loại này e ngại để bọn chúng nghe được cùng nhân diện kim dực chu khai chiến giật dây, lập tức lựa chọn lùi bước. Chẳng lẽ mình thật chỉ có như vậy rời đi a? Lão tử không cam tâm, na trong lòng nghĩ như vậy. Đường rồi ánh mắt nhìn về phía đang trên một thân cây dệt lưới con nhện trên thân. Mặc dù con nhện này chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là từ ngoại hình bên trên nhìn, cần phải thuộc về nhân diện kim dực chu cái này tộc đàn. Không biết nó có phải hay không đã nhận ra đường rồi không dễ chọc, sở dĩ không có chủ động khiêu khích đường rồi. Bóp chết con nhện này, ra một hơi sao? Đường rồi nghĩ như vậy, tiện tay liền hướng phía con nhện kia ném ra 1 chương cấp 1 xính xính thẻ. Thế nhưng là cấp 1 xính xính thẻ tại ném ra về sau, đường rồi mới phát hiện cái này cấp 1 xính xính thẻ trực tiếp liền thất bại. Phổ thông con nhện dĩ nhiên cũng tiến hóa đến huyết mạch chiến sĩ cấp bậc. Sao thế giới này tiến hóa thật sự chính là để người khủng bố. Đường rồi lập tức ném ra 1 chương cấp 2 xính xính thẻ. Lần này ngược lại là một lần thành công. Con nhện trên thân nháy mắt xuất hiện 4 hạng kỹ năng. Đối với lựa chọn đến con nhện cái kia một loại kỹ năng, đường dù cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đặt quyết tâm, đem cái này cũng coi là nhân diện kim dực chu tộc quần con nhện tất cả kỹ năng hết thảy dính lấy một lần. Liếm tức kỹ năng này là làm cái gì? Đường dù tiện tay chỉ vào màu đỏ cam thẻ bài, cấp tốc dung nhập đường ruột thể nội. Mà theo cách này liếm tức nhập thể, đường ruột lập tức minh bạch cách này liếm tức thủ đoạn chẳng những là nhân diện kim dực chu một loại kỹ năng, càng là cơ hồ tất cả con nhện kỹ năng. Tại đi săn thời điểm thu liếm trên người mình khí tức, tùy thời cho săn mồi đối tượng lấy một kích chí mạng. Kỹ năng này giống như rất hữu dụng. Đường ruột ý niệm trong lòng chớp động, lần nữa hướng phía con nhện kia sử dụng cấp 2 dính dính thẻ. 10 cái cấp 2 dính dính thẻ xuống dưới, cái kia nhân diện kim dực chu kỹ năng đã bị đường rồi dính lấy một mấy lần. Khống tia, ăn mòn huyết mạch bậc thấp, xương độc 3 loại đến tiếp sau dính vào tay kỹ năng, để đường rồi cảm giác nhất là hữu dụng chính là khống tia. Cái này khống tia chẳng những bao quát sinh ra sợi tơ dệt lưới, càng bao quát trên tơ nhện hành tẩu. Có cái này khống tia năng lực, trên tơ nhện hành tẩu cơ hồ như giấm trên đất bằng. Mà mạng nhện tác dụng lớn nhất xính phục, lúc này đối với đường ruột đến nói đã chịu không được chút nào tác dụng. Nắm giữ cái này khống tia kỹ năng tại vô tận mạng nhện bên trong, đường ruột có thể nói đây cũng là chính mình sân nhà. Về phần ăn mòn huyết mạch bậc thấp, vô thanh vô tức liền đã dung nhập vào đường ruột huyết mạch bên trong, để đường ruột huyết mạch cũng không có ra bất kỳ biến hóa nào. Mà xương độc kỹ năng đường ruột thì không có quá để ý tới. Tích tích tích, đồng hồ truyền tin đeo tay thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ánh vào đường ruột đôi mắt bên trong, vẫn như cũ là một tấm hình. Một con nhân diện kim dực chu chính say sưa ngon lành liếm láp lấy từ trên thân kỳ liên nguyệt nhỏ xuống máu tươi. Cảnh tượng như thế này khiến người sợ hãi, càng khiến người ta phẫn nộ. Nhân tộc đều là hèn nhát, nhìn xem anh hùng của các ngươi hậu duệ cứ như vậy chết ở trước mặt các ngươi, cũng không dám tới cứu. Chà chà, trách không được nhân tộc đều là nhu nhược vô năng đại danh từ. Nhìn xem những này mỉa mai, nhìn xem cái kia cao cao mạng nhện, đường rủ đôi mắt bên trong lói lên một tia nhàn nhạt lãnh quang. Hắn tại đi đến thế này, vẫn luôn tại nói với mình, mỗi lâm đại sự đều muốn bình tâm tĩnh khí. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Hắn nhìn không nổi, con nhện dựa vào đều là mạng nhện. Mình đã có con nhện năng lực, lại thêm trên người các loại thủ đoạn, lần này cứu người cần phải có năm thành nắm chắc. Năm thành nắm chắc, bất kỳ cái gì một cái lý trí người đều chọn rời đi. Nhưng là hiện tại, đường dù cảm thấy không điên cuồng, không sống là nam nhân phải có đáng chết chim hướng bên trên. Bất tử vạn vạn năm khí phách, ta vì cái gì không thể đụng một cách đâu. Ta có một tấm thẻ dính dính 8 chương 65 thiên địa duy nhất người thương Nguyên Sơn bên ngoài ngàn dặm. Một ngọn núi cao cao vút trong mây. Một đầu cao có hơn 10 trượng tuyết trắng cử hùng, đứng tại sơn phong đỉnh, một đầu hai cánh nhẹ nhàng huy động, giống như hai thanh lợi đao to lớn kim ưng. Còn có một đầu toàn thân biến thành màu đen, mọc ra ba cái đầu cử viên. Bảy con cử thú, mỗi một cái phát ra đều là để người run rẩy không thôi. Vương giả chi khí thứ nhất võ viện lão già, thật đúng là đủ có thể chịu. Tuyết trắng cử hùng mở miệng, thanh âm của hắn rõ ràng là nhân tộc ngôn ngữ. Mặc dù cử hùng, kim ưng cùng cử viên đều có riêng phần mình bộ tộc ngôn ngữ, nhưng là tại lẫn nhau giao lưu thời điểm, bọn hắn thích sử dụng còn là nhân tộc ngôn ngữ. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn các tộc ngôn ngữ quá thô giáp, thậm chí nhiều khi đều là từ không diễn ý. Tại linh khí khôi phục thời đại, đã từng có hai cái hung thú bởi vì lẫn nhau nói ngữ ngôn của mình đến mức lý giải sai ý tứ, cuối cùng bắt đầu sống mái với nhau. Trận kia sống mái với nhau, hai cái vương giả cấp bậc tồn tại tử vong, có thể nói là tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, khác biệt tộc quần cường giả gặp được cùng một chỗ, đều biết nói nhân tộc ngôn ngữ, để tránh cho lại có tình huống như vậy xuất hiện. Thật sự là một đầu lão uy, muốn là tộc nhân của ta nhận dạng này vũ nhục, ta nhất định xung phong liều chết một phen. Cái kia mọc ra ba cái đầu cử viên, điên cuồng vũ động chính mình tất cả đều là vảy màu đen cánh tay, cuồng loạn. Ngươi nói ai là rùa đen? Ngươi mới là rùa đen. Ngươi mới là lão uy. Một khối giống như màu đen cử nham trong viên đá, vươn một viên dài nhỏ đầu. Trên đầu một con to lớn sừng nhọn khiến người sợ hãi. Đối mặt cái kia gào thét ba đầu cử viên, chẳng những không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mang theo một tia rõ ràng khiêu khích. Ba đầu cử viên tính cách nóng nảy, chịu không được loại này trêu chọc. Mặc dù đối với cái này màu đen cử quy có kiêng kỵ, nhưng là lúc này lại cũng sẽ không lui bước. Nó một con trong lỗ mũi nháy mắt toát ra hai đầu đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ha ha, ngươi chính là lão uy, là không phải là muốn luyện một chút? Cái kia cử quy còn muốn mở miệng, to lớn kim ưng đắt lạnh lùng nói, cái này là lúc nào? Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hai người các ngươi nếu là ở đây đánh nhau, chẳng phải là nói cho lão già kia các ngươi đều tại chuẩn bị động thủ với hắn? A, ba đầu cử viên hướng phía kim sắc cử ưng nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, cuối cùng ngậm miệng lại. Mà đầu kia bên trên mọc ra một con sừng nhọn cử quy càng là trực tiếp đem đầu của mình rút vào trong mai rùa. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp xông vào thứ nhất võ viện, giết hắn sạch sẽ chính là. Cần phải như thế lãng phí thời gian a? Nói chuyện chính là một đầu cử xà. Nó thân thể so với thần mộng đầm lầy băng xương cử xà càng thêm khổng lồ, đỏ vảy màu đỏ, để cuộn lại xà trận nó xem toàn thể đi lên. liền tựa như một tòa đỏ ngọn núi nhỏ màu đỏ to lớn kim ưng đối với xích hồng sắc cự xà chất vấn. Thật là có chút khó chịu. Có lẽ là bởi vì trời sinh giống loài tương khắc. Nó lạnh lùng nói. Ngươi muốn xé bỏ vị đại nhân kia ký kết hiệp nghị sao? Ngươi liền không sợ vị đại nhân kia khó chịu, trực tiếp làm thịt ngươi? Xích hồng sắc cự xà đối với kim ưng đồng dạng có một loại trời sinh mâu thuẫn, nhưng là đối với kim ưng nâng lên vị đại nhân kia, nó lại là sợ hãi đến cực điểm. Vị đại nhân kia đã từng nói, nhân tộc nhất định sẽ trở thành chúng ta thống ngự phiến thiên địa này địch nhân lớn nhất. Tại xa xôi hơn 1000 năm trước, chúng ta cơ hồ bị bọn hắn áp chế không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Linh khí này khôi phục liền là cơ hội của chúng ta. Khi linh khí khôi phục lúc bắt đầu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hiện tại, bọn hắn đã bị chúng ta từ dưới đất bước xuống đất. Nhưng là ta lại có một loại cảm giác, đó chính là nhân tộc càng ngày càng mạnh. To lớn Bạch Hùng trầm giọng nói, bọn hắn đã có chính mình. Nếu như lại để bọn hắn phát triển tiếp, nói không chừng chúng ta đều muốn một lần nữa đi đến dĩ vãng đường xưa. Ta cảm thấy, liền coi như chúng ta xé toang vị đại nhân kia hiệp nghị, hắn cũng sẽ không quá trách tội chúng ta. Bạch Hùng, để 7 vị tụ tập vương giả trầm mặt. Cuối cùng vẫn cái kia kim ưng nói. Mặc dù Bạch Hùng vương ngươi nói rất có lý, nhưng là vị đại nhân kia ký kết đồ vật, chúng ta không đổi được. Chúng ta vẫn là đừng dùng mình ý nghĩ đến phỏng vị đại nhân kia ý nghĩ. Dù sao, chúng ta cũng không thể nói chính mình thủ đoạn thất bại. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên quá mạo hiểm. Mục tiêu của chúng ta là chậm rãi thôn tính nhân tộc, thẳng đến nhân tộc cái kia tồn tại thật tử vong. Nhân tộc lại có người xuất thủ, ha ha, dĩ nhiên là một cái nhị phẩm tiểu gia hỏa. Ba đầu cử viên một đôi tròng mắt chớp động lên óng ánh kim quang. Một mắt ngàn dặm là ba đầu cử viên một loại đỉnh cấp năng lực. Cái kia vốn là đang thảo luận cử ưng cùng Bạch Hùng đều đem ánh mắt nhìn về phía ba đầu cử viên. Để tiểu gia hỏa này chết thê thảm một điểm, nói không chừng còn có thể nhiều kích thích một chút nhân tộc những cường giả kia. Chỉ cần có cao phẩm tồn tại xuất thủ, vậy bọn hắn chính là phá hủy vị kia quyết định hiệp nghị. Cho đến lúc đó, chúng ta cũng không cần có bất kỳ cố kỵ. To lớn kim ưng hướng phía cử quy nói. Nói cho cái kia nhân diện kim dực chu, chỉ cần lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt không thể thiếu nó. Độc xác cử quy gật đầu nói, ta đem ngươi ý tứ nói cho nó biết. Đang khi nói chuyện, độc xác cử quy trong miệng đã nhiều hơn một mảnh vảy màu xám. Theo cái kia lần phiến lắc lư, vô số tin tức liền đã truyền tới. Đường dụ bị ba đầu cử viên phát hiện thời điểm, tinh thần lực của hắn liền sinh ra siết chặt cảm giác. Loại cảm giác này để đường dụ cảm thấy rất là kiềm chế. Hắn không biết cảm giác này làm sao tới, nhưng là cảm giác của hắn lại nói cho hắn biết, hắn thật giống như bị cái gì cường đại tồn tại theo dõi. Thế nhưng là lúc này, hắn đã đến Ám Nguyệt Tốc. Ám Nguyệt Tốc bên ngoài, thứ nhất võ viện học sinh phần lớn trầm mặc, mặc dù cũng không nguyện ý lui lại, nhưng là bọn hắn hiện tại lại là không thể làm gì. Phô thiên cách địa tơ nhện, đối với tại bọn hắn những này người mà nói, quả thực chính là tai nạn. Đao kiếm của bọn họ mặc dù sắc bén, nhưng là muốn chém đứt những này tơ nhện vẫn như cũ là không dễ dàng. Mà những chốn ở kia tơ nhện phía sau nhân diện kim dực chu, không biết lúc nào liền sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Nhân diện kim dực chu đang gây hấn bọn hắn hy vọng dường nào. Có cao phẩm cường giả xuất thủ, nhưng là cái kia bọn hắn không rõ lắm, lại làm cho thứ nhất võ viện có thể sừng sững ở giữa thiên địa ước định. Đã quy định nơi này không thể có cao phẩm xuất thủ. Một khi xuất thủ chính là xé bỏ ước định. Bọn hắn muốn đối với võ viện cao tầng giống một tiếng. Bọn hắn không sợ chết. Thế nhưng là võ viện cao tầng cũng sẽ không nghe bọn hắn. Trở về đi. Ta thề, một ngày kia, nhất định chu diệt Ám Nguyệt Cốc, đánh giết tất cả nhân diện kim dực chu có nhiệt huyết thiếu niên. lấy tay đỡ kiếm. Kiếm ý trùng thiên, có người im lặng rơi lệ. Vì cái kia Kỳ Liên Nguyệt, càng thêm đã hy sinh tại Ám Nguyệt Tốc bên trong đồng bản, càng thêm cả một tộc bầy. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, thậm chí không có có sinh tồn quyền đi thôi. Mặt mũi tràn đầy lãnh sắc cô gái trẻ tuổi, không sợ sinh tử, nhưng là nàng sẽ không dùng tính mạng của mình tới làm một loại không có một chút tác dụng nào nếm thử. Ngay tại thứ nhất võ viện đệ tử lần lượt lui bước thời điểm, đột nhiên có người nói. Có người xông vào như thế một cuống họng để vô số người kinh ngạc tráng sĩ chỉ là. Đáng tiếc Hàn Thắng Nam cùng Tác Vân lúc này đều tại Thương Nguyên Sơn. Nếu như giống lúc bắt đầu, trên dưới 100 người tổ đội, các nàng nói không chừng sẽ tham gia. Thế nhưng là từ khi lần thứ nhất tổ đội toàn quân bị diệt về sau, liền không có người lại tổ đội. Bởi vì nơi này mạng nhện thực sự là nhiều lắm. Tại phô thiên cách địa mạng nhện bên trong, nhiều người cũng chiếm không là cái gì ưu thế. Ngay tại không có cam lòng các nàng chuẩn bị lui bước thời điểm, đột nhiên thấy được cái kia đằng không mà lên thân ảnh. Thắng Nam, ta thế nào cảm giác cái kia lao ra tựa như là ngươi tiểu sư đệ đâu? Ta tiểu sư đệ mặc dù đáy lòng không xấu, nhưng là ngươi cho là hắn ngốc à? Hắn chẳng những không ngốc, thông minh đâu. Giống bây giờ loại này hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, thế nào lại là hắn? Ta hiểu rất rõ hắn. Một mặt cưng chiều mà cười cười Hàn Thắng Nam đột nhiên trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nàng đã thấy rõ ràng đang đằng không rơi vào trên một thân cây đường rụi. Thật là đường rụi, thật là tiểu sư để cái này. Cái này chán ghét ra hỏa làm sao lại xúc động như vậy đâu? Tiểu sư để xông vào Ám Nguyệt Cốc, hắn đây là muốn đi liều mạng đâu? Đây chính là giữ nhiều lành ít. Không không không, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Có như vậy một nháy mắt, Hàn Thắng Nam cảm giác được trong đầu của mình một mảnh trống không. Nàng nói không rõ tự mình có phải hay không thích tiểu sư đệ, nhưng là không thể phủ nhận, một loại tình cảm phức tạp chính trong lòng nàng bồng bồng bừng bừng sinh trưởng. Hết thảy như chính mình nữ nhân như vậy, bề ngoài có bao nhiêu kiên cường, nội tâm liền có bao nhiêu yếu ớt. Ngay tại Hàn Thắng Nam đầu ông ông tác hưởng thời điểm, truyền tin của nàng đồng hồ vang lên, kết nối sát na, liền nghe được La lão hổ tại nổi giận. Thắng Nam, ngươi cho ta đem đường rụi chằm chằm tốt. Ta thế nào cảm giác cái này tên hỗn đàn không thích hợp đâu? Nói cho cái này tên hỗn đàn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu là núi xanh cũng bị mất, cái kia mới là thật ngỏm củ tỏi đâu. Lão sư, sư để xông vào Ám Nguyệt Cốc ta, ta dựa vào mẹ nhà hắn. Tiểu sư để có phải hay không đồ đần? Ám Nguyệt Cốc những cây kia bên trên mạng nhện nhiều nhất, hắn làm sao càng muốn hướng cây sông lên? Hắn cái này không phải là tìm chết sao?